Đúng như nàng nghĩ, Đoàn Thiếu Khanh muốn thể hiện bản lĩnh, không muốn bị mang tiếng sợ nhà vợ. Ngay ngày hôm sau, hắn câu khai cưới Tuệ Di Nương, Hà Mẫn Tuệ nên làm bình thê. Chuyện này triệt để chọc tức Thẩm gia, hai nhà từ thông gia nâng đỡ nhau, bỗng chốc trở mặt thành thù. Thẩm Mạn Nương ở trong phủ khắp nơi gây chuyện với Hà Mẫn Tuệ, nhưng đều bị lão phu nhân và Đoàn Thiếu Khanh dạy dỗ, bà ta uất ức quá mà đổ bệnh. Như Mai vì mẫu thân bị khi dễ cũng tức giận, còn lên kế hoạch muốn hãm hại Hà Mẫn Tuệ hỏng thai, nhưng trình độ nàng ta quá non tay, lộ sơ hở nhiều quá để cho Mẫn Tuệ bắt bài. Sự không thành lại còn bị phạt đưa đến Am Ni Cô bên ngoài thành tu dưỡng, chép kinh cầu phúc cho hài tử trong bụng Mẫn Tuệ. Mối quan hệ hai nhà Thẩm Đoàn dạn nứt trở mặt, Đoàn Lan Khuê lúc này mới thoải mái ra tay đối phó với Thẩm gia. Đầu tiên, đại lão gia Thẩm gia là Thẩm Mão bị phu nhân của ông ta đến tận Thanh Lâu bắt tại trận khi đang mây mưa với một cô nương Thanh Lâu. Thẩm Mão, lão giỏi lắm, giỏi lắm, lại dám mang tiền của lão nương cho cái hạng tiện nhân này. Thẩm Mão bình thường luôn sợ phu nhân nhà mình, nhưng ngày hôm nay bị bắt tại trận, bị nhiều người đứng xem chỉ trỏ, thẹn quá hóa giận, ra tay đánh phu nhân của ông ta một bạt tai. Thẩm đại phu nhân bị ông ta đánh đến choáng váng, nghĩ đến ông ta vì một con tiện nhân Thanh Lâu dám đánh mình liền nổi điên lao đến. Phu nhân của Thẩm Mão xuất thân con nhà võ, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, lập tức tung cước đánh đến. Hạ gục Thẩm Mão xuống sàn, sau đó một loạt liên hoàn tát, đánh cho Thẩm Mão mặt mày sưng húp, đến phụ mẫu cũng không thể nhận ra hắn là ai. Dám đánh lão nương à? Vì một con tiện nhân trốn Thanh Lâu, trăm vạn người cưỡi, người dám đánh ta? Thẩm Mão, hôm nay lão nương đánh chết người. Lan Khuê một thân nam trang, tay cầm quạt ngọc che miệng, đứng xem mà cười trộm. Phu nhân này của lão đại Thẩm gia đúng là uy vũ thật. Lan Khuê tâm tình vô cùng thoải mái, đây mới là khởi đầu nàng tặng cho Thẩm gia thôi. Ở một gian phòng khác, Lê Trưởng Quân đang xem tình hình, khóe môi nhẹ cong. Cuối cùng thì nàng ấy cũng ra tay. Trương Đài uống cạn ly rượu. Trước khi ra tay, Khâu Khuê khiến cho hầu phủ trở mặt với Thẩm gia để tránh hệ lụy về sau. Cô nương này không phải nhu nhược như bề ngoài. Vô Niệm khó hiểu nhìn bọn họ. Đệ vẫn có thắc mắc, chuyện Thẩm gia năm xưa có nhúng tay vào cái chết của uy viễn tướng quân Đoàn Uy, chúng ta cũng mới điều tra ra. Vậy tại sao tiểu cô nương này có thể biết? Quân nhìn hắn. Chúng ta là phải điều tra, nhưng nàng ấy là nữ nhi của Đoàn Uy. Trương Đài thong thả bổ sung, dưới trướng Đoàn Uy có nhiều tử sĩ trung thành. Vô Niệm mở to mắt khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, những người kia hiện tại trở về bên cạnh Lan Khuê, cùng nàng báo thù cho Đoàn Uy. Quân ném cho hắn ánh mắt xem thường, trong tay nhẹ nhàng vân vê ly rượu. Thẩm gia này cũng đến lúc tiễn đưa rồi. Trương Đài kính hắn một ly. Việc làm ăn của Đài Bắc Sơn Trang với Thẩm gia tùy thời đều có thể cắt. Vô Niệm ghé đầu. Tiểu cô nương Thẩm gia để còn chưa được cầm tay hôn mà, các huynh cứ từ từ. Vô Niệm bị Quân đá lăn sang một bên, hắn đau đớn ôm mông nhảy tưng tưng. Đệ chỉ nói chơi một chút, sao huynh nỡ lòng ra tay, vỡ mông đệ thật rồi. Đêm đó, sau khi Thẩm Mão bị phu nhân của anh ta tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết trở về, hắn đang nằm cho đại phu đắp thuốc. Nhẹ tay thôi, cái tay thối nhà ngươi, muốn giết chết ta đấy à? Thẩm Mão chưa mắng chửi hạ nhân xong bỗng bị cắt ngang, cửa phòng quán bất ngờ bị đạp tung ra. Thẩm Mão run lên. Phu nhân, nàng đánh chưa đã tay à? Ta thực biết lỗi rồi, sau này ta không dám nữa. Bộ dạng này của Thẩm đại nhân đúng là uy phong. Tiếng nam nhân cười sang sảng vang lên. Thẩm Mão biết không phải phu nhân của hắn, sắc mặt lập tức đổi lạnh xa sầm xuống. Ngươi là kẻ nào? Ai cho ngươi vào đây? Cút cho lão tử. Vô Niệm cười sảng khoái chí đi vào, ngồi xuống bên cạnh giường của Thẩm Mão. Thẩm đại nhân, sao lại đau đớn thế này? Xót xa quá đi mất. Ta thương ngài phải sống chung với một phu nhân dữ hơn cả sư tử, đón ngài đi nghỉ dưỡng lánh nạn đây. Nói rồi, hắn vẫy tay ra hiệu cho quân binh đi vào. Khiêng Thẩm đại nhân đi thôi. Này, các ngươi dám à? Ta bẩm tấu lên hoàng thượng đấy. Người đâu? Các ngươi chết hết ở đâu rồi? Không mau vào cản những kẻ này lại, cản chúng lại cho ta. Thẩm Mão điên cuồng kêu gào tức giận, nhưng cho dù cô gào thét khản cả cổ, mất hết giọng, cũng không một ai đến cứu. Mồ Niệm cả lơ phất phơ đi bên cạnh cáng khiêng của Thẩm Mão. Thẩm đại nhân đừng kêu nữa, cho dù ngài kêu khản họng cũng không ai đến cứu ngài đâu, đừng có phí sức nữa. Hắn cười vô lại, cúi đầu nói với Thẩm Mão. Thanh Long Đường chúng ta bắt người, ngài biết mà đúng chứ, ngay cả thánh thượng cũng chẳng cản nổi đâu. Thẩm Mão tức hai mắt trợn ngược, máu miệng trào ra khóe môi. Thanh Long Đường, Cửu Vương gia, ta muốn gặp Cửu Vương gia. Trung Vô Niệm tay phải quạt cười lớn. Muốn gặp cửu vương gia, vậy không cần kêu gào nữa, lát nữa sẽ gặp được thôi. Vương gia bảo ta tới đưa ngài đi mà. Trong một đêm, kinh thành chấn động, Thẩm gia bị Thanh Long Đường sờ gáy. Thượng phương bảo kiếm kề cổ, lần này Thẩm gia thực không xong. Khi hoàng đế ở trong cung từ cuộc hoan vui với hơn 10 mỹ nữ tỉnh lại, nhận được tin thì mọi chuyện đã rồi, hắn tức hộc máu mà ngất đi. Lê Trường Quân. Hoàng đế được một đạo sĩ cho uống thuốc, vừa tỉnh lại gào lớn tên của Lê Trường Quân để căm phẫn. Bên ngoài, mấy vị đại thần thân tín của hoàng đế đều đang sốt ruột, nhấp nhà nhấp nhộm như ngồi trên chảo nóng chờ đợi. Dạo gần đây, hoàng đế ngày càng lún sâu và ăn chơi hưởng lạc. Trên triều, những lão trung thần đều đã tức giận. Cửu vương gia thì ngược lại, gần đây liên tục cho Thanh Long Đường càn quét tệ nạn bên ngoài. Mấy việc làm ăn trong tối của bọn họ bị lôi ra, mấy chi cành trong tộc bị tỉa ngọn gàng. Bọn họ chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, không dám kêu ca một câu. Bên ngoài, dân chúng đối với hoàng đế hoàn toàn thất vọng và phẫn nộ. So sánh với Lê Trường Quân, bọn họ chẳng ngần ngại ca ngợi Lê Trường Quân đến mây xanh, oán chửi hoàng đế vô năng. Ngày hôm qua, Thẩm gia trong một đêm bị tóm gọn, bọn họ sợ hôm nay hoặc đêm mai thôi, thượng phương bảo kiếm cửu vương gia kề lên cổ bọn họ mất. Lão đạo sĩ cho hoàng đế uống thuốc xong, ở bên cạnh nói chuyện tham mưu chính sự. Hoàng thượng à, thuốc trường sinh bần đạo đã sắp thành công, nhưng cửu vương gia dạo gần đây liên tục khó dễ với ta. Thuốc quý kia đều bị hắn giành đến tay, đưa cho cái gì mà mộng điệp y tử kia rồi. Cái gì? Hoàng đế trợn mắt, lửa giận lập tức bùng lớn. Đối với hắn mà nói, những đại thần dưới trướng ngã ngựa tức một thì chuyện cướp dược quý chế thuốc trường sinh làm hắn tức mười. Hắn dám à? Bảo sao khi ta muốn nữ nhân kia tiến cung, hắn ta một hai muốn giữ người, hóa ra hắn muốn có thuốc trường sinh à? Ở góc hắn không nhìn thấy, lão đạo sĩ kia thấy hắn tức giận thì vô cùng vui vẻ, nhưng hắn ta rất nhanh thu lại tâm tình. Hoàng thượng à, Thẩm đại nhân bên kia trong tay có một số lượng lớn thuốc quý, hoàng thượng không thể để chúng rơi vào tay cửu vương gia. Hoàng đế ánh mắt mơ màng phiêu phiêu nhìn sang lão đạo sĩ, người có cao kiến gì? Lão đạo sĩ cười trộm, hoàng thượng à, bần đạo có ngu kiến, người nghe xem. Hắn nhỏ giọng ghé tai hoàng đế nói nhỏ. Hoàng đế nghe hắn nói, hai mắt sáng rực liên tục gật đầu. Rất nhanh, quân nhận được tin tức, anh cười lạnh gõ gõ trên mặt bàn, tốt lắm. Lan Khuê sau khi nhận được tin Thẩm Mão bị Thanh Long Đường mang đi, nàng lập tức gửi thiếp vào cung xin cầu kiến hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn bái thiếp, lông mày cau lại thực chặt, trực giác cho bà ta biết đoàn Lan Khuê này tìm bà ta chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Nhưng bà ta chẳng thể từ chối. Gần đây Thanh Long Đường liên tục tóm cổ những quan viên làm việc bại hoại. Nhà ngoại nhà bà ta cũng có không ít, vậy nên bà ta chẳng thể mạo hiểm chọc giận Lan Khuê. Vậy nên cụp đuôi lại để xem nàng sẽ làm cái gì. Hoàng hậu nhận bái thiếp, cho mama bên ngoài đi ra đón người vào cung. Lần thứ hai, Lan Khuê đến tẩm cung hoàng hậu. Tâm trạng lần này của nàng hoàn toàn trái ngược lần trước. Lần này nàng bình tĩnh, nắm chắc mọi việc, không còn phải e dè điều gì, bởi vì chuôi kiếm nằm trong tay của nàng. Tiểu nữ tham kiến hoàng hậu nương nương. Nàng đi vào, bình thản hô lên một tiếng, nhưng người cũng không khom một chút nào, sống lưng thẳng tắp. Hoàng hậu trong lòng khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ cười trừ. Miễn lễ đi. Lan Khuê mỉm cười nhìn hoàng hậu, nụ cười của nàng khiến hoàng hậu, người mang mệnh phượng hoàng là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, vô thức dùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hoàng hậu nương nương, lâu rồi tiểu nữ không có được gặp người, tiểu nữ thực sự thương nhớ người. Lan Khuê, bổn cung không có nhiều thời gian dây dưa với nhà ngươi. Hoàng hậu thực không trụ nổi áp lực tâm lý này, bà ta muốn thực nhanh tìm cớ đuổi cái tiểu cô nương này đi, không muốn nhìn đến nàng nữa. Lan Khuê thấy bà ta như vậy, cảm thấy có thành tựu vô cùng. Hoàng hậu cao cao tại thượng, nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ thì đã sao? Thóp bị nàng nắm ở trong tay, vẫn phải nhún nhường như thường thôi. Hoàng hậu nương nương à, lâu lắm tiểu nữ mới được gặp người. Người trà còn chưa cho tiểu nữ uống, sao đã muốn đuổi người thế hả? Ngươi... Hoàng hậu muốn bùng nổ, cuối cùng phải nhịn xuống, phất tay với lão ma ma của mình. Mang trà lên cho Lan Khuê tiểu thư. Dạ vâng ạ. Chờ lão ma ma mang trà lên, nàng bình tĩnh thưởng thức rồi nhìn lão ma ma. Uống trà sao không có điểm tâm vậy mama? Nghe nói điểm tâm của Ngự Thiện rất ngon, ta muốn ăn thử. Ngươi đừng có quá phận. Hoàng hậu nghiến răng nhắc nhở, sắc mặt bà ta đỏ bừng vì bị lửa giận nung nóng. Lan Khuê trưng ra biểu cảm ngây thơ vô số tội, khiến bà ta cảm thấy đau mắt vô cùng. Hoàng hậu, dẫu sao chúng ta là chỗ thân quen, người còn từng nói coi ta như nữ nhi, sao hôm nay muốn ăn một chút điểm tâm mà thôi, người lại hẹp hòi với ta như thế. Đi đi, đi đi, đi lấy cho nàng ta mấy đĩa điểm tâm đến đây. Hoàng hậu mất kiên nhẫn, phất tay nói với lão mama. Lão mama chạy đi lần nữa, nhanh chóng mang về mấy đĩa điểm tâm. Lan Khuê thảnh thơi uống trà ăn điểm tâm. Đến khi hoàng hậu nhẫn nhịn cực hạn, muốn mắng chửi người, nàng mới chậm rãi nói. Thẩm Mão bị Thanh Long Đường mang đi. Hoàng hậu, chắc người biết rồi đúng chứ? Biết, nhưng đâu liên quan gì đến bổn cung. Lan Khuê khẽ buông chén trà trong tay rồi gật đầu. Đúng là không liên quan đến thật, nhưng bây giờ tiểu nữ mang đến liên quan cho người. Người... Hoàng hậu điên cuồng muốn chửi bậy. Bà ta biết, biết ngay mà. Tiểu quỷ này đến tìm mình, thử không có chuyện gì tốt đẹp. Lan Khuê nhìn biểu cảm của bà ta, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Cũng chẳng có gì cả. Ngày mai tiểu nữ tính ở cổng nam của hoàng cung, vào lúc hoàng thượng thượng triều sẽ đánh trống kêu oan cho phụ mẫu của mình. Hoàng hậu khiếp sợ nhìn nàng. Người muốn đánh cái trống kia? Hoàng hậu thực muốn phát điên. Trống kia, trống oan thấu trời. Nó để dành cho những nỗi oan thấu trời xanh, y như tên gọi của nó. Một khi đánh trống này, nếu không thể chứng minh được sự oan khuất của mình, chính là người đánh trống phải bù mạng vào đó. Trống kêu oan ở các huyện nha, công đường, ngươi đánh quan nha sử, sử ngươi thua, ngươi có thể trở về. Nhưng trống này ngươi đánh lên 3 tiếng thấu trời, hoàng đế phải xử, cầu khai mở cửa đại môn của hoàng cung mà xử. Thời gian thiên tử là vàng là ngọc, còn là mở cửa đại môn của hoàng cung công khai xử án, không thể có sự thiên vị hay bao che trước mắt toàn bộ bá tánh trong thiên hạ. Nếu không thực sự oan khất, người đánh trống vì chính là mạo phạm, trêu đùa uy nghiêm thiên tử phải trảm. Điều này đặt ra chính là để người dân hiểu rõ, nếu không thực sự là nỗi oan thấu trời xanh, nếu sự việc trong phạm vi công đường phủ nha bên dưới giải quyết được, hoặc thông qua họ để dâng tấu sớ lên hoàng đế, vậy hãy trở về công đường có thẩm quyền bên dưới để họ phán xử cho người. Nếu còn không được, lúc đó hãy dâng tấu lên hoàng đế trước để hoàng đế cho người đi điều tra xử lý. Nhưng đoàn Lan Khuê trực tiếp muốn đánh trống này, còn muốn bà ta giúp. Bà ta giúp cái gì chứ? Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng như vậy. Tiểu nữ chỉ muốn nhờ người, ngày mai sau khi tiểu nữ đánh trống kia, người giúp ta đưa một nhân chứng, chứng cứ đến chỗ xử án thôi. Nhân chứng, chứng cứ? Ở đâu? Hoàng hậu nuốt ngụm nước bọt khó khăn hỏi. Lan Khuê che miệng cười. Ngày trước cứ nhận lời giúp ta là được. Nếu ta nói không thể thì sao? Hoàng hậu nhìn nàng hỏi lại. Nàng bình tĩnh chậm rãi trả lời. Không thế nào cả, người chỉ có thể giúp ta thôi. Chỉ làm... Nàng nhấp ngụm trà, giọng nói hơi kéo dài, cười như không cười mà nói. Chỉ làm ta có thể không vui vẻ, tiện thể kéo chung ngài xuống hố, vui một lần cùng với thẩm gia kia mà thôi. Người... Ấy, hoàng hậu nương nương sao nóng tính thế? Ta nói là có thể thôi cơ mà. Dù sao thì ngài cũng không có dính líu gì đến chuyện kia. Thứ ta có... Nếu đưa ra cũng là giúp người khác vui vẻ, vác tù và mà thôi, nên ta cũng không thích cho lắm. Nhưng mà người không giúp ta, lúc ấy ta không vui vẻ thì sẽ... Nàng hơi dừng lại, cười như hoa. Sẽ muốn kéo người theo thôi mà. Nàng bình tĩnh nói chuyện, thật khiến hoàng hậu tức đến sôi gan. Được được được, xem như nhà ngươi giỏi, ta giúp là được chứ gì. Ngươi muốn thế nào đều được. Được hoàng hậu đồng ý, Lan Khuê vô cùng hài lòng. Vậy tiểu nữ xin đa tạ hoàng hậu nương nương, tiểu nữ xin phép cáo lui, khi khác có thời gian sẽ đến thăm người. Đừng, chúng ta không thân quen đến vậy đâu. Hoàng hậu hận không thể lập tức cắn chết nàng. Lan Khuê nhún vai, nhìn mấy đĩa điểm tâm trên bàn liền nói. Điểm tâm do ngự chủ làm thực sự rất ngon. Lão mama, người mau gói lại để ta đem về. Lão mama nhìn sang hoàng hậu xua xua tay, ý bảo bà ta làm nhanh nhanh để tiễn cái tiểu ma nữ này rời đi. Lan Khuê tung tăng xách túi bánh ra về. Choang một cái, nàng rời đi. Hoàng hậu lúc này phát tiết, tức giận ném vỡ cái đĩa trên bàn. Tiện nhân, tiện nhân. Bà ta nhìn mấy cái đĩa vỡ, lại nhìn sang lão mama. Nàng ta ham ăn, hốt uống như thế, vậy mà khi nãy không biết hạ cho nàng ta tí độc. Ăn rồi chết quách đi cho bổn cung bõ tức. Đúng là già rồi vô dụng, đầu óc không dùng được nữa. Lão mama yên lặng đứng đó chịu trận, không dám hé răng nửa lời. Lan Khuê nhớ đường, theo đường cũ rời cung. Nàng không trở về ngay, đi đến Thanh Long Đường để tìm Lê Trưởng Quân. Quân khá bất ngờ khi nàng tìm mình, không biết tiểu thư tìm bổn vương có chuyện gì. Lan Khuê không vòng vo quá nhiều, trực tiếp và thẳng vấn đề. Tiểu nữ hôm nay mạo muội tới tìm vương gia, có chuyện cần trình báo, cũng nhờ vương gia giúp đỡ. Lan Khuê đơn giản đem sự tình mình muốn nói ra một lần. Quân nhìn nàng hết sức kinh ngạc. Người muốn đánh trống kia? Đúng. Lan Khuê nghiêm túc gật đầu. Quân khó hiểu nhìn nàng. Tại sao? Việc này nếu ngươi kêu đến công đường của Thanh Long Đường chúng ta cũng được. Ta đảm bảo xử lý công bằng, trả cho ngươi công đạo rõ ràng. Lan Khuê không nghi ngờ những điều anh nói. Chỉ là thứ nàng muốn, một sự công khai minh bạch rõ ràng nhất, cả sự công nhận của bá tánh trong thiên hạ. Tiểu nữ hiểu. Nhưng cái chết oan ức của phụ thân ta, ta muốn rửa sạch, thật sạch. Rửa bằng sự công nhận tối cao nhất, để cho những kẻ đáng chết kia phải chịu cái giá lớn nhất, vạn kiếp bất phục. Quân nhìn nàng, vậy tiểu thư muốn điều gì ở ta? Nàng đưa lên cho anh tập thư hai binh bài. Ta muốn trình lên vương gia chứng cứ này trước. Đến hôm này, kính vương gia giúp đỡ tiểu nữ mang đến. Quân nhìn những thứ mà Lan Khuê đưa trong tay của mình, trong ánh mắt hơi chấn động. Những thứ này tại sao không dâng tấu ngay từ đầu? Nàng khẽ lắc đầu. Khi đó ta đang trong thời kỳ chịu tang, tuổi còn nhỏ. Những vị thúc bà ấy không tin tưởng ta sẽ làm nên việc nên không đưa ra. Họ muốn có sự đảm bảo chắc chắn, có thể một kích tất thành. Nàng chỉ cần nói đến đây, Lê Trường Quân hiểu rõ. Những thứ này, nàng gần đây có được sự tin tưởng của những người kia, nên họ bằng lòng giao ra chứng cứ cho nàng. Quân ý vị nhìn nàng. Một tiểu cô nương luôn ở trong thư phòng, thỉnh thoảng mới đi ra bên ngoài dạo phố. Vậy mà có được lòng tin của những sĩ tử kia ư? Có đánh chết, anh ta cũng không tin. Quân cười khẽ. Khương Thúc trong quân doanh của Đoàn Uy, anh đã gặp mấy lần rồi nhỉ? La Khuê không để ý những biểu cảm của Quân. Tiểu nữ có một thỉnh cầu nữa, xin vương gia giúp cho. Tiểu thư cứ nói. Tiểu nữ muốn xin vương gia để tiểu nữ đi gặp Thẩm Mão kia một lần. Được. Quân sảng khoái đồng ý. La Khuê cứ tưởng sẽ phải thuyết phục anh một lúc, không ngờ mình vừa nói anh lập tức đồng ý. Nàng có chút bất ngờ, những lời chuẩn bị nói khó nhọc nuốt ngược lại. Quân dẫn nàng đến ngục giam của Thanh Long Đường. Thẩm Mão đang nằm trên giường rơm rên hừ hừ, thấy người đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt tràn đầy sự oán hận. Cử vương gia. Quân đứng bên ngoài lạnh nhạt nhìn hắn. Lan Khuê tiến vào, nàng đi đến trước mặt Thẩm Mão, nở nụ cười nhẹ như có như không. Thẩm đại nhân, tiểu nữ Lan Khuê thay mặt phụ thân mình Đoàn Uy đến thăm ngài. Đoàn Uy. Thẩm Mão nghe cái tên này vô thức run lên một cái. Hắn không khỏi nhớ đến một tháng gần đây hắn liên tục gặp ma. Gọi ma kia chính là Đoàn Uy về tìm hắn đòi mạng. Nay nữ nhi của Đoàn Uy đến đây là... Thẩm Mão hiện tại cả thể xác linh hồn rất mệt mỏi, chỉ cần một chút kích thích cũng khiến hắn hoảng loạn. Lan Khuê khom người nhìn biểu hiện hoảng loạn của hắn, nhanh tay bắn một viên thuốc nhỏ vào miệng hắn. Thẩm Mão bị bất ngờ không phản ứng kịp, vô thức nuốt xuống. Rất nhanh sau đó hắn bình tĩnh lại. Lan Khuê nhìn hắn cười. Ta thích nói chuyện với người tỉnh táo. Ngươi... Thẩm Mão nhìn nàng khó nhọc gằn lên một tiếng. Thẩm đại nhân, ăn trộm cơ mật quân doanh, bán cho quân địch chính là tội phản quốc, chu di cửu tộc. Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, ta không có làm, là phụ thân ngươi Đoàn Uy kia, tài không bằng người. Lan Khuê bóp cổ Thẩm Mão, khóe môi nhẹ cong. Thẩm Mão, ta nói cho ngươi biết, ngày tàn của ngươi sắp đến, sẽ nhanh thôi. Hôm nay ta chỉ đến đây xác nhận một chuyện. Ánh mắt nàng lóe lên một cái, nhanh tay chộp đến đỉnh đầu Thẩm Mão. Thẩm Mão kia tung người tránh thoát, kinh ngạc nhìn nàng, sau đó phản ứng lại, tay bắn ra chủy thủ tấn công ngược lại. Quân phản ứng nhanh nhẹn xông vào, anh ôm lấy Lan Khuê, tránh thoát khỏi đoàn công kích của Thẩm Mão. Một chưởng đánh ra, bức tường phía sau Thẩm Mão thủng một chỗ. Thẩm Mão khó nhọc tránh thoát, lại tiếp tục tấn công đến. Quân ôm theo Lan Khuê tránh sang. Quân tiếp tục đánh ra hai chưởng, Thẩm Mão đều tránh được. Nhưng hắn chỉ tập trung đến Lê Trường Quân, quên mất Lan Khuê. Nàng lợi dụng sơ hở lúc hắn tránh đòn tấn công của Quân mà ra tay. Chủy thủ ghim vào đủ bên dưới tim của hắn, không thể làm hắn chết ngay. Là Khuê lưu loát chạy tới khống chế người. Nàng thô bạo xé xuống y phục của hắn, ở vị trí xung quanh chủy thủ đang ghim vào kia, châm xuống bốn châm nhỏ. Ngươi không bị thương nặng lắm nhỉ? Phu nhân của ngươi cũng biết diễn kịch lắm đấy chứ? Nàng cười tà điểm trên miệng vết thương của hắn một cái. Nói đi, Thẩm Minh ở nơi nào? Đại ca ta đã mất. Ngươi tìm hắn, đến nghĩa trang sau núi mà tìm. Tên kia cứng họng cắn răng nói. La Khuê nhìn hắn, vậy đấy, không muốn nói chứ gì. Tốt. Nàng đặt tay lên nắm chủy thủ tá cười. Nếu vậy, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ. Yên tâm, trước khi mặt trời của ngày mai lặn xuống, ngươi vẫn còn sống. Nói rồi, nàng xoay người rời đi. Quân ra hiệu cho thủ hạ đóng cửa lại, còn mình đi theo Lan Khuê ra ngoài. Thẩm Minh kia còn sống à? Lan Khuê nhìn anh. Vâng ra, Thanh Long Đường chỗ này không thực sự sạch sẽ như ta tưởng tượng. Quân bộ dạng chẳng sao cả, tùy ý trả lời. Nước trong quá không có cá. Cô gật đầu. Đúng, nhưng đục quá sẽ chết ngựa bụng hết. Ta tiễn tiểu thư một đoạn. Anh không trả lời lại nàng, chỉ nhàn nhạt nói tiễn người. Lan Khuê lên xe ngựa trở về. Trong xe Khương Thúc đã chờ sẵn. Tiểu thư, người làm như vậy rút dây động rừng. Lan Khuê nhìn Khương Thúc. Nhưng rừng không đụng, những con thú nấp kỵ kia sẽ không chạy ra đâu. Hôm ấy Đoàn Khẩn bị Lan Khuê dùng cớ đưa đến Mộng Điệp Sơn Trang. Viện của nàng ở hầu phủ tắt đèn từ sớm. Trong đêm, âm thanh báo động có người đột nhập vào rất nhỏ. Trong đêm đen, Lan Khuê hít vào hơi sâu, yên lặng lắng nghe xung quanh. Một thanh kiếm chém xuống giường, Lan Khuê lăn vào trong, tung người lên, xoay một vòng chân đá mạnh vị trí cổ tay tên thích khách kia. Kiếm của tên kia rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng vang chói tai. Bên cạnh một nhóm người mặc đồ đen bị kín mặt đồng loạt nhảy xuống. Trong phòng, các góc phòng của Lan Khuê có một nhóm người lập tức xông ra, hai bên nhanh chóng lâm vào hỗn chiến. Lan Khuê có sẵn sự chuẩn bị, già trẻ lớn nhỏ của hầu phủ, những nha hoàn bà tử không phận sự đều bị nàng bỏ thuốc từ bữa chiều, hiện tại ngủ say không biết gì, bên cạnh bọn họ đều được sắp xếp người bảo vệ. Vậy nên hiện tại ở tiểu viện của nàng biến thành chiến trường đẫm máu thì cũng không truyền ra bất kỳ một động tĩnh lớn kinh động nào. Tất cả đều bị một màn đêm đen kịt che phủ. Lực lượng bên nàng được bố trí cẩn thận, địa hình quen thuộc nên nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Bọn họ chế ngự được đám thích khách, lập tức khống chế đưa người rời đi để dọn dẹp lại nơi này, xóa đi vết tích đánh nhau ở đây. Đám thích khách này đều là tử sĩ, trong răng giấu sẵn thuốc độc để tự sát, nhưng bọn chúng còn chưa kịp cắn thuốc đã bị Lan Khuê cắm cho một châm khóa hàm lại. Quân nhìn những người trước mặt, lại nhìn tiểu cô nương trao mày uống trà bên cạnh. Đúng là hổ phụ, không sinh khuyển tử. Lan Khuê nâng mắt nhìn anh. Đa tạ vương gia quá khen, nhưng thời gian cấp bách, vẫn là nên nhanh chóng lấy lời khai bọn chúng rồi bắt người đi thôi. Ta phải trở về trước. Nàng rời đi, quân lập tức đưa những người tới hình phòng để có thể lấy lời khai. Sáng sớm ngày hôm sau, Lan Khuê nhận được tin quân chuyển tới, đã bắt được người. Không ngoài dự đoán của nàng, Thẩm Mão và người bên ngoài không có quan hệ gì, nhưng bên trong thực sự rất thân thiết. Trước cửa đại môn phía nam hoàng cung, ánh mặt trời chiếu rọi. Lan Khuê y phục chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ đi lên đài cao nhất. Nơi đó có một chiếc trống đồng rất lớn. Dừng lại. Thủ vệ canh giữ thấy có người đến ngăn lại. Lan Khuê nhìn bọn họ lạnh nhạt nói: ta là Đoàn Lan Khuê, nữ nhi uy viễn đại tướng quân Đoàn Uy. Ta muốn kêu oan. Các thủ vệ nhìn nhau hơi gật đầu lui sang bên cạnh. Lan Khuê từng bước tiến đến trống lớn đánh lên. Dù trống to dài, nàng khó khăn có thể nâng lên. Tay vận lên nội lực vung cao. Hồi trống đầu tiên vang lên chuyển ra xa, vang mãi không dứt. Tiếng chim muông bay lên tứ tán, xung quanh có làn âm thanh lan tràn, rung chuyển cả mặt đất xung quanh. Là trống oan thấu trời xanh ở hoàng cung. Mau mau mau, chúng ta đi xem. Dân chúng cách đó 10 dặm, bất kể làm gì trong tay đều buông xuống, chạy về cửa nam của hoàng cung. Trong Đoạn An hầu phủ, già trẻ lớn bé mới tỉnh dậy bị tiếng trống làm cho chấn động. Không tốt, không tốt rồi. Một gã sai vặt hốt hoảng hô lớn từ ngoài cổng chạy vào trong phủ. Mấy người lão phu nhân chưa kịp rời giường bị tiếng trống làm cho giật mình, này bị tiếng la thất thanh của tên kia làm cho bực bội. Cái gì mà sáng sớm om sòm như thế? Gã sai vặt quét vội mồ hôi trên trán rồi hô lớn: là đại tiểu thư ở cổng nam của hoàng cung đánh trống kêu oan. Đánh trống kêu oan á? Trống nào? Lão mama bên cạnh lão phu nhân hốt hoảng: là trống lớn. Lão mama lảo đảo chạy vào trong: lão phu nhân, có chuyện lớn. Sau hồi trống đầu tiên, rất nhanh có vô số người dân khắp nơi chạy đến. Lan Khuê khẽ nâng khóe môi, tay vẫn nên nội lực. Hồi trống thứ hai vang lên: Đoàn Lan Khuê. Ngay sau hồi trống thứ hai, tiếng hét già nua của Đoàn lão phu nhân. Lan Khuê chậc lưỡi, nhìn lão phu nhân nhà mình dẫn theo cả nhà chạy đến bên này. Hay à, sao đến nhanh quá vậy? Đoàn lão phu nhân tức đến nghiến răng, chỉ quải trượng lên trên mà mắng: người xuống đây cho ta, xuống. Lan Khuê đứng ở trên cao bình tĩnh nhìn xuống: tổ mẫu, cháu gái không thể nghe lời người được. Trống này đã đánh hai hồi, không thể dừng lại. Đoàn Lan Khuê, người định hại chết nhà chúng ta ư? Người xuống đây ngay. Tam thúc của nàng, Đoàn Nhật Quang cố gào lên: xuống, xuống ngay. Hắn toàn chạy lên lôi nàng xuống, nhưng bị binh lính cản lại. Người bên trên đánh hai hồi trống, theo luật không thể xuống. Người bên ngoài cũng không thể lên để cưỡng ép mang nàng xuống được. Đoàn Nhật Quang bị hai quân lính xách nách lôi xuống. Hắn bất lực giãy giụa không ngừng: buông ta ra, ta phải lôi nó xuống. Đoàn Lan Khuê, xuống đây cho ta, xuống đây. Lan Khuê điềm nhiên đứng ở trên nhìn xuống.

bỏ mạng là lẽ thường tình. Trên chiến trường, đau thương không mắt vô tình. Nhưng những binh lính của quân ta may mắn sống sót được khi trở về quân doanh phát hiện ra một sự thực. Thẩm Minh, phó sứ của quân ta khi ấy, đáng ra đã chết trên chiến trường trong trận đánh với quân địch trước đó mấy ngày, lại vẫn còn sống. Hắn đang dẫn người càn quét toàn bộ căn cứ địa của quân ta, truy giết những binh lính của quân ta. Sự thực, Thẩm Minh hắn khi đó giả chết, sau đó đầu hàng quân địch và tiết lộ bí mật hành động của quân ta. Hắn phản quốc. Hồ đồ! Hoàng đế tức giận đập bàn, nghiến răng quát lên. Lan Khuê lại dâng lên một bản tấu khác. Hoàng thượng, Trương gia sau đó từng điều tra chuyện này, nhưng đều bị Thẩm gia trong tối ngoài sáng ngăn trở hãm hại. Những binh lính năm đó sống sót bị bọn hắn truy đuổi tận cùng giết người diệt khẩu. Sau vụ tham ô khiến đê vỡ gây thiệt hại vô cùng lớn cho bá tánh năm xưa, dấy lên oán than thấu trời. Trương gia nam nhân bị lưu đày, nữ nhân bị biến thành nô bán đi, tất cả nằm trong âm mưu của Thẩm gia. Nói rồi, nàng đưa lên tập tấu sớ vạch tội chứng cứ. Đây là toàn bộ sổ sách thư tiền liên quan, xin kính hoàng thượng minh xét. Lão thái giám bên cạnh hoàng đế đi xuống, nhận thấy đồ vật kia trình lên cho hoàng đế. Hoàng đế xem xong những thứ này, mày nhíu chặt nhìn Lan Khuê. Những chứng cứ chỉ đủ chứng Trương gia năm đó đã làm đúng, không thể chứng minh Thẩm gia hãm hại Trương gia và chuyện của đoàn y tướng quân. Lan Khuê bình tĩnh nhìn lên cao chắp tay nói, tiểu nữ biết, những chứng cứ chứng minh những việc táng tận lương tâm mà Thẩm Minh và Thẩm gia đã làm, tiểu nữ xin phép được mời nhân chứng đến. Hoàng đế giơ tay, miệng vừa muốn nói chuẩn tấu, nhưng bất ngờ bị choáng váng mắt hoa. Trong đầu liên tục vang lên âm thanh kỳ lạ sai khiến hắn không được tin nàng ta, phải làm khó nàng ta, Thẩm gia là người tốt. Lan Khuê lục quan sát tình hình hoàng đế, lập tức phát giác sự bất thường. Trên tay nàng nhanh chóng xuất hiện con sâu nhỏ màu vàng lấp lánh, trên lưng có hai cánh nhỏ bảy sắc cầu vồng vô cùng đáng yêu. Nếu Lê Trưởng Quân hay Bạch Chí nhìn thấy, chắc chắn nhanh chóng nhận ra đây là cổ mẫu khi trước nàng bắt được trên người Lê Trưởng Quân. Sâu nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất theo hiệu lệnh của Lan Khuê lao đi. Nó bay đến đậu vào sau gáy hoàng đế, lưu loát cắn xuống một cái, nhanh chóng bay về trở bên Lan Khuê. Hoàng đế cảm thấy sau gáy nhói lên một cái, đầu óc đang tối đen, choáng váng thì bất ngờ thanh tỉnh, tiếp tục phẩy tay. Chuẩn! Lê Trưởng Quân luôn coi trọng tình hình, cũng phát giác sự bất thường của hoàng đế, nhưng thấy hắn trở lại trạng thái thanh tỉnh, lập tức ngồi trở lại xem kịch tiếp. Ở góc khuất sau tường thành, lão đạo sĩ ôm ngực ngồi một xó, khóe miệng máu tươi trào ra, sắc mặt xám ngoét. Là kẻ nào chứ? Nhưng điều làm hắn hốt hoảng hơn chính là bên ngoài, nhân chứng được Lan Khuê đưa tới. Một người lại một người lần lượt vạch ra tội trạng của Thẩm Minh và Thẩm gia. Bên dưới những bá tánh ghé đầu nhau vào chỉ trỏ lên trên, phẫn nộ lên án tội ác mà Thẩm gia kia đã làm. Thậm chí có những người trong số bá tánh đó còn đứng ra đưa thêm bằng chứng vạch ra những điều táng tận lương tâm Thẩm gia làm những năm gần đây. Đúng lúc này, một cơn mưa tên bắn đến. Có thiết khách, hộ giá, nhanh hộ giá. Lời hô chưa dứt, thấy mưa tên đã hết, tất cả thiết khách kia bị tóm gọn một mẻ. Dân chúng mới chỉ nhớn nhác một chút lập tức dừng lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy cửu vương gia dẫn theo vệ binh khống chế tất cả thích khách. Các hộ vệ này thuận thế đứng vào trong dân chúng, ổn định tình hình ở đây. Nhất thời một hồi náo loạn này của thích khách bị Lê Trưởng Quân nhanh chóng hóa giải. Tất cả thích khách bị trói giải thẳng lên quảng trường, lấy lời khai trực tiếp, lột sạch những vũ khí ám độc, khăn che mặt xuống. Bên này đạo sĩ kia lần nữa hộc máu vì tức quá thổ huyết. Thẩm Minh đại nhân, à không, Lưu Thanh đạo trưởng, ông còn chưa có ra hay sao? Âm thanh nhẹ nhàng nhưng truyền vào tai đạo sĩ thành âm thanh khủng bố đòi mạng truyền từ Diêm Vương. Hắn hoảng loạn chống tường đứng dậy muốn chạy, nhưng tất cả đã muộn, hắn bị quân lôi ra ngoài. Quân ném hắn lên đài như ném một con ngoé. Đạo sĩ vội vàng nhìn hoàng đế, bệ hạ, bọn họ muốn giết thần, bệ hạ. Hoàng đế nhìn đạo sĩ lại nhìn cửu vương ra, hoàng thúc, đây là ý gì? Quân bình tĩnh vung tay, không không. Tất cả tóc và ngụy trang của đạo sĩ bị lột sạch, diện mạo chân chính của hắn xuất hiện trước mắt mọi người. Ngươi! Hoàng đế chỉ tay vào Lưu Thanh đạo trưởng, tức đến líu lưỡi, đưa tay ôm ngực. Là Thẩm Minh! Các vị quan đại thần kinh hãi nhìn nhau, bên dưới dân chúng bắt đầu ồn ào không dứt. Thẩm Minh không chết, đóng giả đạo sĩ bên cạnh hoàng đế. Sự thực phơi bày, vậy những lời Lan Khuê nói được chứng thực đến 7-8 phần. Thẩm Minh hoảng hốt, hắn đang ngụy trang kỹ như vậy, thế mà những kẻ này có thể nghĩ đến. Lan Khuê nhìn Thẩm Minh cười như không cười. Thẩm Minh đại tướng quân, à,

trong lòng điên cuồng hối hận vì đã chọn tin tưởng Thẩm Minh kia. Thẩm Minh biết chuyện không ổn, hắn nhìn sang Đoàn Lan Khuê bên cạnh. Hắn ngàn phòng, vạn phòng, sắp xếp âm mưu, nhưng vẫn luôn bỏ qua tiểu nữ nhi nhỏ tuổi. Nàng ta tuổi nhỏ, tài năng không có, vẫn luôn bị ức hiếp. 3 năm chịu tang, chưa từng bước chân ra bên ngoài. Vì sao lại có thể... Hắn thua trong tay của nàng, nữ nhi của Đoàn Uy, hắn không cam lòng. Thẩm Minh, người giỏi lắm, người đâu, bắt hắn lại cho trẫm. Hoàng đế hạ lệnh, mấy quan binh tiến lên. Thẩm Minh lúc này bình tĩnh nhìn hoàng đế. Bệ hạ, người quên một chuyện, người không thể nào trừng phạt ta được. Nếu ta chết đi, bệ hạ chẳng thể sống thêm được mấy ngày. Hắn đắc ý ngửa đầu lên trời cười lớn. Bệ hạ, người nghĩ vì sao ta trăm phương ngàn kế tiếp cận ngươi như vậy? Chính bởi vì muốn buộc mạng của ngươi với của ta. Hoàng đế ôm lấy ngực ho một hồi. Lê trưởng quân tung người lên cao, điểm vào mấy huyệt trên người hoàng đế, sau đó cho hắn uống viên thuốc. Hoàng đế sau khi uống thuốc thì ổn định. Lê trưởng quân nhìn Thẩm Minh cười lạnh. Thẩm Minh, ngươi quên rồi, chúng ta vẫn còn có một Mộng Điệp y tử, y thuật cao siêu. Thẩm Minh nghe anh nói cười lớn. Nàng ta có thể làm được ư? Lê trưởng quân bình tĩnh nhìn hắn. Chứ ngươi nghĩ khi nãy ta thuật khống chế của ngươi sao lại đứt cho được? Thẩm Minh trợn mắt ngã ra sau. Không, không thể nào. Hoàng đế tức giận lên đến đỉnh điểm, hạ lệnh bắt hắn lại, lập tức xử trảm tại chỗ, treo lên chống oan, để máu hắn thấm đẫm chống oan, trả lại món nợ cho những bá tánh bỏ mạng năm xưa, Đoàn Uy đại tướng quân và Trương gia. Một lần đánh chống kêu oan này của Đoàn Lan Khuê đánh thẳng vào lòng bá tánh trong thiên hạ, đây đúng là nội oan thấu trời. Lão thiên gia, cuối cùng có người giúp chúng ta kêu oan. Dân chúng đồng loạt quỳ gối hướng lên trời cao kêu lớn, cũng hướng đến hoàng đế. Bệ hạ, xin người minh xét. Hoàng đế thở dài một tiếng mệt mỏi nói. Cửu vương gia nghe chỉ. Lê trưởng quân ngẩng đầu. Hoàng đế cũng không mong chờ hắn quỳ, cho mình chút thể diện hạ lệnh. Toàn bộ đại án này giao cho hoàng thúc xử lý. Có lời này của hắn, dân chúng vô cùng vui vẻ. So với các quan viên khác, hay ngay cả hoàng đế, bọn họ không tin tưởng bằng cửu vương gia Lê trưởng quân. Quân đối với việc hoàng đế đem sự việc giao cho mình cũng không ý kiến gì, thản nhiên tiếp nhận. Tuân chỉ. Những quan viên trong hàng ngũ phía sau hoàng đế, ai có chuyện khuất tất liên quan Thẩm gia, Lưu Thanh đạo trưởng, khi nghe ý chỉ ban xuống cả người run lên, tâm trạng bất an đầy lo lắng. Nếu giao cho hình bộ binh bộ hay đích thân hoàng đế điều tra, bọn họ còn có đường mà chạy. Nhưng giao cho cửu vương gia, bọn họ chỉ có một con đường, đó là chết. Hoàng đế hạ lệnh xong, nhìn đến Lan Khuê. Lan Khuê, nữ nhi của Đoàn Uy đại tướng quân có công lớn trong lần vạch tội gian thần, làm trong sạch triều cương, trả lại oan tình cho bá tánh. Trẫm phong tặng Hào quận chúa, gọi Lan Khuê quận chúa, ban tặng đất phong là Châu Dương. Tiểu nữ Đoàn Lan Khuê tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế và vạn tuế. Đoàn gia, một nhà lớn bé chưa thể tỉnh lại sau nỗi sợ, hoang mang tột độ khi nghe phong hào này của Lan Khuê. Hoàng đế chỉ xong phất tay rời đi, hắn còn chuyện trong nhà cần giải quyết. Hoàng hậu bị hai ma ma lớn tuổi dìu đi phía sau cùng. Ngày hôm sau, liên tiếp mấy đạo thánh chỉ của hoàng đế hạ xuống. Một thánh chỉ hạ xuống khôi phục toàn bộ thân phận cùng chức vị cho Trương gia, lập tức được trở lại kinh thành. Toàn bộ gia sản năm xưa bị tịch thu cũng được trả lại, có ban thêm một phần tài sản tịch biên của Thẩm gia làm bồi thường. Một đạo thánh chỉ phế hậu, một loạt các thánh chỉ trừng phạt tội thần của cửu vương gia đều truy xét. Có thể nói, Lan Khuê đánh 3 hồi chống oan này làm rúng động, thay đổi cả triều cục. Lúc này ở Đoàn An hầu phủ, sau khi trải qua trận kinh hãi, Đoàn lão phu nhân nhìn Đoàn Lan Khuê chất vấn. Nói, tại sao chuyện lớn vậy, ngươi không nói với trưởng bối trong nhà, lại dám tự mình quyết định như thế? Lan Khuê nhìn thẳng bà ta hỏi. Vậy nếu con nói, tổ mẫu và các thúc thẩm, mọi người đồng ý cho con làm không? Mọi người im lặng nhìn nhau, hỏi họ đồng ý hay không à? Dĩ nhiên là không rồi. Thậm chí nếu nàng nói cho bọn họ sẽ trói nàng, sau đó nhốt lại. Chứ ở đó đồng ý để nàng làm, gan họ đâu có lớn vậy. Lan Khuê nhìn bọn họ, cười nhạt một tiếng. Nếu đã thế, tại sao cháu gái lại phải nói với mọi người ạ? Hỗn xược. Lão phu nhân tức đến ná thở, hồn hển trợn trừng mắt. Người... Đoàn Thiếu Khanh phẫn nộ lao đến, giơ tay muốn đánh nàng. Người đúng là bất hiếu, dám nói như thế với tổ mẫu. Lan Khuê không chút sợ hãi ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhị thúc, ta nhắc nhở thúc, hiện tại có phong hào quận chúa, có cả đất phong, thúc dám đánh ta. Đoàn Thiếu Khanh run run, cuối cùng bỏ tay xuống. Lan Khuê khẽ cười. Ta biết Thẩm gia là nhà mẹ của nhị thẩm. Nhị thúc đau lòng nhị thẩm, cũng đau lòng mình mất đi chỗ dựa, ta có thể hiểu. Nhưng Thẩm gia làm việc tán tận lương tâm, ta trước đó không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng Thẩm gia nhúng tay quá sâu, muốn quản lý luôn cả hầu phủ này. Hai nhà chúng ta trở mặt, chuyện lần này không liên lụy đến nhà chúng ta. Nàng nhìn đến lão phu nhân, tổ mẫu à, thù giết cha mẹ, cháu gái nhịn không được. Sau đó nhìn kẻ thù sống tốt, nhởn nhơ muốn chèn ép người, ngồi lên đầu nhà chúng ta lại càng không thể nhịn. Lão phu nhân biết nàng nói đúng, chỉ là không vừa ý chuyện nàng tự quyết định mà thôi. Nhưng thù lớn của đại nhi tử được trả, thôi thì thuận theo nàng. Thôi được rồi, chuyện đã qua, nhà chúng ta không ảnh hưởng gì cả. Vậy thì trở về hết đi. Nói rồi, bà nhìn Lan Khuê, nhà này có trưởng bối, chúng ta còn ở đây. Ta không mong về sau có bất cứ chuyện gì tương tự như thế nữa. Lan Khuê ngoan ngoãn khẽ khẽ gật đầu. Dạ vâng. Chỉ là trong lòng nàng âm thầm phỉ nhổ. Lần sau, xin lỗi, với đức hạnh nhà này, nàng nên tìm Trảm Hậu Tấu thì hơn. Không, không được. Thẩm Mạn Nương từ bên ngoài xông vào, bà ta lao đến chỗ Lan Khuê. Ta giết người, người dám hãm hại nhà ta thê thảm như vậy, ta giết người. Như Mai và Đoàn Chi đi phía sau Thẩm Mạn Nương, ánh mắt nhìn Lan Khuê đầy lửa hận. Nhưng là Như Mai, phụ thân nàng ta hiện tại là hầu gia, bà bá bên ngoại trọng thần, thâm phúc của hoàng tượng. Trong mắt nàng ta, Lan Khuê chỉ là đứa cô nhi không nơi nương tựa, nhà ngoại lại là tội thần, chỉ xứng bị nàng ta dẫm dưới chân. Nhưng bây giờ Lan Khuê đáng chết, dám hãm hại nhà ngoại của nàng ta như vậy, nàng ta hận. Lan Khuê nhìn Thẩm Mạn Nương cười khẽ một tiếng. Nhị thẩm, ta cũng chỉ là đòi lại công bằng. Ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả đó. Buông lại một câu, nàng tiêu xoái rời đi. Nàng còn bận vào cung khám bệnh cho cái ngu hoàng trong cung cấm xa hoa kia. Quân đợi nàng ở cửa cung, nhìn thấy người tới thì nói. Á phiện kia thực có thể cai ư? Cô nhún vai. Cai được hay không phụ thuộc vào bản thân người đó thực sự muốn hay không, ý chí có thực sự kiên định, quyết tâm chịu khổ hay không. Nghe nàng nói, lại nhớ đến tính tình hoàng đế, quân khẽ thở dài. Thế thì hắn không làm được đâu. Ta cũng nghĩ thế. La Khuê nhàn nhạt trả lời. Quân khẽ thở dài. Vậy cô nương muốn làm thế nào? Lan Khuê vừa đi vừa ngó xung quanh tùy tiện nói. Trước mắt cho uống thuốc cắt cơn, sau đó để cho hắn tập luyện, thử xem hắn có tương lai cai nổi không. Thôi thì còn nước còn tát, đoán là hắn không cai được là một chuyện, còn thử cho hắn cai được hay không lại là chuyện khác mà. Trường Quân nghe nàng nói im lặng một chút rồi hỏi. Vậy nếu thực sự là không thể cai được? Nàng nhún vai. Thôi thì xem như ý trời, Minh Quốc chuẩn bị đổi hoàng đế thôi. Trường Quân nhìn nàng, không nghĩ lời như thế mà nàng cũng dám nói. Nói lời đại nghịch bất đạo, không sợ bổn vương chảm nàng à? Nàng nhìn hắn. Vậy ngài tự nhiên, ta nói rồi mà. Anh cốc cho nàng một cái. Sao ngài cốc ta? Quân nhìn nàng, lại nhìn tay mình. Tiểu cô nương đang che chán oán giận nhìn mình, không hiểu sao trái tim điên cuồng nhảy loạn. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Anh hít một hơi, bình tĩnh lại, rồi bước chân về phía trước. Bên ngoài không thể hiện gì, nhưng trong lòng tràn ngập hình ảnh của nàng khi nãy. Trong hoàng cung, hoàng đế mặt mày xám ngắt nằm trên long sàn. Hôm nay ông ta không thể thượng triều, bên cạnh là đại hoàng tử Lê Hoàng Bách đang làm con hiếu trông nom. Hoàng thúc tổ thấy Lê Trưởng Quân và Lan Khuê đi vào, Hoàng Bách tiến lên chào đón niềm nở. Hắn nhìn Lan Khuê khách khí hỏi thăm, đây là Mộng Điệp y tử cô nương, có đúng không? Lan Khuê nhún người lười biếng trả lời, dân nữ gặp qua đại hoàng tử. Không cần đa lễ. Hắn tiến tới muốn đỡ nàng, nhưng Lan Khuê chẳng chờ hắn nói xong, tự mình đứng thẳng người đi tới thẳng bên long sàng của hoàng đế. Sau khi kiểm tra mạch tượng cho hoàng đế, nàng bắt đầu châm cứu. Mộng Điệp cô nương, phụ hoàng tam. Cô nương đang châm cứu, ngươi đừng làm ồn, muốn hỏi để lát nữa rồi hỏi. À dạ vâng. Lê Hoàng Bách muốn hỏi tận tình hoàng đế thì bị quân nhắc nhở, hắn chỉ có thể ngậm miệng ngồi sang một bên nhìn. Sau khi châm cứu xong, lại uống mấy viên thuốc, cuối cùng hoàng đế tỉnh lại. Nhìn mọi người xung quanh mình mệt mỏi mở miệng. Các người... Lan Khuê khẽ lắc đầu. Được rồi, hoàng thượng à, thứ cho dân nữ nói thẳng. Thuốc kia của Thẩm Minh cho ngài uống chính là á phiện, loại nguyên chất nhất, cộng thêm một số tá dược có độc tính ăn mòn. Hiện tại ngài không chỉ nghiện, nội tạng bên trong bị ăn mòn hết cả. Vậy ta... Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy hoang mang. Lan Khuê khẽ thở dài. Tùy thuộc vào sự cố gắng, sự phối hợp, nghe theo chỉ dẫn của ta thì có thể sống được. Nàng hơi dừng lại, thở dài một hơi. 10 ngày 10 tháng, có thể 10 năm, tùy thuộc sự phối hợp của hoàng thượng đấy. Ta phối hợp, ta tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của cô nương. Hoàng đế nghe nàng nói điên cuồng gật đầu. Lê Hoàng Bách chân chân nhìn hoàng đế. Phụ hoàng. Hoàng đế nhìn hắn. Vấn đề gì? Lan Khuê chẳng cần nghe Lê Hoàng Bách nói, nàng biết hắn nghĩ gì. Hắn đang muốn nhắc nhở hoàng đế cẩn thận, nếu không bị nàng khống chế như Thẩm Minh đã từng làm. Lan Khuê nhún vai. Đại hoàng tử à, ta biết ngài lo lắng điều gì. Thứ ta nói thẳng, rõ ràng trước mặt mọi người luôn. Trước khi tiến hành chữa trị cho bệnh nhân, ta đều cùng bọn họ ký kết bản cam kết. Trong thời gian điều trị, ta chỉ tập trung chữa bệnh cho bệnh nhân. Bệnh nhân đồng ý bản cam kết thì tuyệt đối tuân theo lời ta. Về phía ta, ngoài việc chữa bệnh sẽ không khỏi, không nhắc đến bất cứ chuyện gì không liên quan đến phạm trù chữa bệnh. Bất kể hoàng thượng cũng vậy. Ngoài chữa bệnh cho ngài, ta sẽ không hỏi hay tham gia nó đến bất cứ việc nào khác. Vậy ư? Hoàng Bách cười như không cười nhìn nàng. Lai Khuê nhìn thẳng thắn hắn. Đúng thế. Thôi được rồi, ta không phải mất trí mà ngươi phải lo lắng như vậy. Mà ta mất trí, cũng có hoàng thúc tổ của ngươi ở đó, đừng nhiều lời nữa. Hoàng đế bất mãn trừng mắt, mất kiên nhẫn nói với Hoàng Bách. Nhưng Hoàng Bách thực muốn nói, hắn chính là lo sợ Lê Trường Quân nắm giữ đại cục trong tay. Quân nhìn hoàng đế, không nghĩ đầu óc hoàng đế còn chưa có hỏng hẳn. Lan Khuê kê đơn thuốc cho hoàng đế, kê thêm một loạt các yêu cầu về ăn uống nghỉ ngơi, luyện tập, thậm chí cả chuyện phòng the. Hoàng đế nhìn những yêu cầu kia hoa mắt chóng mặt. Lan Khuê sau khi châm cứu thêm lần nữa, đặc biệt dặn dò những gì cần chú ý cho hoàng đế, sau đó cùng quân rời đi. Quân khó hiểu hỏi nàng, không phải cô nương nói á viện không thể cai à? Lan Khuê nhìn hắn, không phải không thể. Nói cho đúng, ban đầu ta nghĩ hoàng thượng không thể nhẫn nhịn có thể cai được. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra mạch cho hắn, ta phát hiện hắn ngoài nghiện á viện do Thẩm Minh hại, còn bị một loại cổ trùng nữa khống chế. Nhưng số hắn cao đấy, vừa hay á viện và cơ thể đa số bị cổ trùng hút đi. Độc mà cổ trùng kia tiết ra rất mạnh, nhưng do á phiện nên vô tình ức chế lại độc đó, bảo vệ mạng của hoàng đế. Quân ngây người, xem như hắn trong cái rủi có cái may. Đúng, lão thiên gia chưa muốn cho Minh Quốc này đổi chủ. Quân liếc nàng một cái, những lời này đừng tùy tiện nói, kẻo có họa đến thân đấy. Nàng bĩu môi, ta tùy tiện nói với ngài có không được. Quân có chút buồn cười, thôi được rồi, bổn vương để nàng nói. Những ngày sau đấy, Lan Khuê liên tục ra vào cung châm cứu, theo dõi tình hình sức khỏe hoàng đế. Thấy tình hình hắn có tiến triển khá tốt, nàng đổi đơn thuốc mới. Bệ hạ, người làm rất tốt đấy, tình hình được cải thiện rất nhiều. Hoàng đế gật đầu, ta cảm thấy gần đây thân thể khỏe mạnh linh hoạt hơn, ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Đại hoàng tử đến. Bên ngoài lão thái giám hô lớn. Lan Khuê nhíu mày, lần nào nàng vào cung xem bệnh, người này rất nhanh chạy đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Hoàng đế dù ngốc cũng nhìn ra đại nhi tử có ý gì, nhưng hắn yên lặng không nói, mệt mỏi phất tay. Nếu ngươi đã đến, thay trẫm tiếp Mộng Điệp cô nương ra ngoài cung. Nhi thần tuân mệnh. Lan Khuê mỉm cười, đi theo Hoàng Bách rời đi. Hai người yên lặng đi đoạn đường dài, đến vị trí ngự hoa viên rộng lớn. Hoàng Bách dừng chân lại. Mộng Điệp cô nương. Sao thế? Lan Khuê nghiêng đầu nhìn hắn. Đại hoàng tử, không biết ngài có gì dặn dò. Hoàng Bách hít một hơi nhìn thẳng nàng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Mộng Điệp cô nương, ta tính tình thẳng thắn, nói ra điều này có gì thất lễ, mong là cô nương sẽ bỏ qua. Hắn rào trước đón sau, làm Lan Khuê có chút bất an. Nếu biết điều là thất lễ, chỉ bằng ngài đừng nói. Lê Hoàng Bách nghẹn họng, hắn đè nén cục tức chặn họng mình xuống, hít vào một hơi bỏ qua câu nói của nàng. Lần đầu tiên gặp cô nương, ta ái mộ dung mạo đoan trang, tính tình dịu dàng, có tài năng xuất chúng của cô nương. Nghe đến đây, Lan Khuê thực sự muốn chạy. Nhưng động tác của nàng không nhanh bằng lời nói. Hoàng Bách liền mạch dứt khoát, vừa nói vừa đưa tới cho nàng miếng ngọc bội. Ta muốn được hỏi cưới cô nương làm chính phi, không biết cô nương có bằng lòng. Đại hoàng tử, người đừng đùa dân nữ, sẽ dọa dân nữ sợ hãi. Lai Khuê cười trừ mấy tiếng, thận trọng lui về phía sau. Cách đó không xa, có một người đứng nhìn chằm chằm bên này, hai móng tay nàng bấu chặt muốn bật máu. Tiện nhân, dám quyến rũ biểu ca của ta, ta phải giết ả. Tỷ nữ bên cạnh nàng ta vội vàng kéo người lại. Tiểu thư, đừng vội vàng, chờ chút nữa chúng ta đi tìm Hoàng Quý Phi vẫn hơn. Nữ nhân kia trừng mắt với người hầu, tiếp tục trừng mắt nhìn Lan Khuê bên kia. Trương gia sau khi được Minh Oan thánh chỉ hạ xuống, lập tức thu dọn đồ ngày đêm trở về kinh thành. Nhưng do đường xá xa xôi, mất hơn 2 tháng mới về đến kinh thành. Sau khi trở về, Trương lão tướng quân lập tức cho bố trí lại nội viện, sau đó mở một buổi tiệc. Lan Khuê từ sớm đến Trương gia để giúp bố trí tiệc. Trương lão phu nhân mấy năm gần đây sức khỏe không tốt, Lan Khuê đưa tới cho bà ít thuốc bổ. ngoài tổ mẫu, thuốc này người nhớ uống đấy ạ. Lão phu nhân mỉm cười hiền từ gật đầu. Lan Khuê ngoan, lần này cũng may có con, nếu không e oan khuất này của chúng ta, dù nhảy sông Hoàng Hà khó rửa sạch, có lẽ sẽ phải chôn xương trắng nơi sỏi đá. Lan Khuê bóp vai cho bà mỉm cười. Ngoại tổ mẫu, người đừng nói thế, chúng ta là người một nhà, vinh nhục cùng nhau. Lan Khuê nói đúng. Mẫu thân à, chúng ta người một nhà, cần gì khách khí. Người làm như thế khiến cháu gái cảm thấy xa cách thì làm sao? Một nữ tử trung niên khoảng ngoài 40, ăn mặc giản dị đứng bên cạnh lên tiếng. Bà ấy chính là đại bá mẫu của nàng, Trương đại phu nhân Lã Âm. Lã Lâm. Lã Lâm tính tình dịu dàng, Lan Khuê rất thích bà ấy. Bên cạnh Lã Lâm có nữ tử trung niên khác, chính là Đổng Trinh, nhị bá mẫu của nàng. Chỉ là người này tính tình có hơi kiêu căng, bà ta xuất thân thương hộ, gia cảnh khấm khá. Sau khi Trương gia bị lưu đày, nhị phòng nhờ vào có nhiều tiền từ nhà đẻ của Đổng Trinh đưa tới, cuộc sống dễ dàng hơn đại phòng rất nhiều. Thậm chí có thể nói bọn họ sống rất khá. Ở nơi lưu đày, trời cao hoàng đế xa, chỉ cần ngươi có đủ tiền đút lót, ngươi có thể thành thơi. Vậy nên Đổng Trinh mấy năm nay ở Trương gia chính là đắc ý vô cùng. Nhưng hiện tại đã khác, Trương gia trở lại đỉnh cao nhân sinh. Hiện tại đại lão gia Trương Hiển được phong làm quan tam phẩm, mà nhị lão gia Trương Lăng chỉ mới đỗ tú tài, so ra kém biết bao nhiêu. Đổng Trinh trong lòng vô cùng không phục, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Dù sao Trương gia khôi phục quyền thế, được trở lại kinh thành vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng đồng nghĩa bà ta bị đè đầu thấp hơn Lã Lâm kia. Đại tẩu nói từ không sai. Mẫu thân, người sao phải khách khí với nàng như vậy? Dù sao nhà chúng ta bị oan uổng cũng là vì phụ thân của nàng cả, không phải sao? Tức phụ lão nhị. Trương lão phu nhân gằn giọng nhìn sang Đổng Trinh. Đổng Trinh bĩu môi, ta cũng chỉ nói sự thực. Ngươi... Trương lão phu nhân bị bà ta chọc đến đau phổi. Lan Khuê hơi nhíu chân mày nhìn Đổng Trinh. Nàng cảm nhận người này thực sự không đặt mẹ chồng trong mắt. Nhị bá mẫu, chuyện oan uổng của Trương gia ta thực không chối bỏ rằng đích thị bị nhà ta liên lụy. Vậy nên ta dù mạo hiểm tính mạng cũng phải làm sáng tỏ, giải oan cho mọi người, và ta đã làm được. Nàng hít một hơi, nhìn thẳng mắt bà ta. Hơn 3 năm này, ta không biết quá rõ ràng mọi người sống thế nào, nhưng ta biết chắc chắn nó không dễ dàng gì cả. Nói đi nói lại, sau khi ta minh oan cho mọi người, hoàng đế cũng đền bù cho mọi người. Ta biết nó không thấm vào đâu so với khổ sở mọi người chịu đựng, nhưng ta cũng đâu có cách nào. Đổng Trinh có chút cứng họng không cãi được. Bà ta tức giận dậm chân thật mạnh, quay người bỏ ra bên ngoài. Nữ nhi của bà ta vội vã chạy theo sau. Trương lão phu nhân khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu. Lan Khuê, bỏ đi, đừng chấp với nhị bá mẫu của cháu. Dạ vâng. Lan Khuê ngoan ngoãn gật đầu, cùng lão phu nhân và Lã Lâm hàn huyên vui vẻ, lôi kéo thêm nữ nhi của Lã Lâm là Trương Bình nói chuyện mãi không dứt. Tình cảm biểu tỷ muội nhanh chóng trở nên thân thiết hơn. Biểu tỷ à, mấy năm nay chắc tỷ chịu khổ nhiều lắm, muội có chuẩn bị cho tỷ chút quà, mau đến xem có thích hay không nào. Lã Lâm tính tình dịu dàng, công dung ngôn hạnh, đúng chuẩn thiên kim tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, nên dạy nữ nhi có tính tình tương tự. Lan Khuê rất thích nàng, nên quà cho nàng ấy tự mình chọn có dụng tâm rất nhiều. Trương Bình nhìn những tơ lụa trang sức trong hộp lớn, ngượng ngùng nói, cái này sao muội tặng ta nhiều thứ giá trị thế? Lan Khuê nắm tay nàng ấy thân thiết nói, biểu tỷ à, tỷ đừng khách sáo với muội như thế, những thứ này là tâm ý của muội, tỷ không nhận muội giận đấy. Trương Bình nghe thế vội vàng nói, đừng, tỷ rất thích, tỷ nhận hết mà. Lan Khuê khẽ cười, vậy được rồi. Bữa tiệc Trương gia mời nhiều người, đều là những quan lại huân quý trong kinh thành. Lê Trưởng Quân nhận thiệp mời, nếu nhà khác anh tuyệt đối không đến, nhưng bữa tiệc cố tình là tiểu cô nương kia bày trí, anh phải đến cho nàng mặt mũi. Sự xuất hiện của Lê Trưởng Quân cùng với Trung Vô Niệm, Thế tử Lưu Xương, có cả Trương Đài, thực sự khiến những người nơi này hôm nay kinh ngạc. Tuy nói Trương gia được giải oan, chức tước được phong lại, nhưng địa vị trong triều không ổn định. Vậy là khi tiếp nhận thiệp mời kia, nhiều người khinh thường không để ý đến. Những người hôm nay đến ôm tâm trạng đến xem kịch vui. Sự xuất hiện của mấy người Lê Trưởng Quân chính thức là lời khẳng định địa vị của Trương gia. Bọn họ phải cẩn thận cân nhắc có nên hay không làm thân với Trương gia. Mẫu thân, người đó là ai thế? Nữ tử tuổi 16-17, khuôn trang đầy đặn trắng nõn, đang ôm lấy tay của Đổng Trinh hỏi chuyện. Đổng Trinh nhìn Lê Trưởng Quân, nhỏ giọng nói với nữ nhi, đó là cửu vương gia. Trương Hoài mở to đôi mắt, tay che miệng đầy kinh ngạc. Ôi, đó chính là cửu vương gia đại danh đỉnh đỉnh, hoàng thúc bệ hạ hay sao? Đồng Trinh khẽ gật đầu. Trương Hoài hai mắt lấp lánh phát sáng nhìn Lê Trưởng Quân. Đồng Trinh nhìn qua biết tâm tư nữ nhi, bà kéo tay Trương Hoài. Đi, nội tổ phụ của con đang đi qua đó, chúng ta đi sang chào hỏi chút. Lão phu tham kiến vương gia. Trương lão tướng quân tóc bạc nhưng thân hình vô cùng rắn chắc khỏe mạnh, đôi mắt sáng quắc thước. Trưởng quân đưa ông ấy lên khách khí nói. Lão tướng quân đừng đa lễ, mau đứng lên nào. Mấy năm nay thật vất vả cho ngài. Không vất vả, không vất vả. Trương lão tướng quân xua tay cười lớn. Trương Hiển và Trương Lăng lần lượt tiến lên chào hỏi với mấy người Lê trưởng quân. Lan Khuê yên lặng đứng một bên nhìn. Đúng lúc bất ngờ, Trương Hoài cùng Đồng Trinh đi tới. Không biết vì lý do gì, nàng ta vấp chân một cái, cả người như muốn vồ lấy trưởng quân. Trưởng quân phản ứng nhanh nhạy, nghiêng người tránh qua, thuận tay kéo một nha hoàn bên cạnh đến chặn đỡ lấy Trương Hoài. Lan Khuê chớp chớp đôi mắt. Ôi trời, cái trò ngã vào lòng trai đẹp, từ hiện đại đến cổ đại đều chơi vậy à? Cụ dích. Mà Trương Hoài diễn cũng không thật cho lắm. Nhưng sao cửu vương gia lạnh lùng thế nhỉ? Thật là phụ tấm lòng của biểu tỷ mỹ nữ. Trưởng quân sắc mặt lạnh như băng, bình tĩnh nhìn Trương Hoài đang ngượng ngùng chỉ lại y phục. Nàng ta hứa ngay khẽ phúc thân. Tiểu nữ vụng về, kính xin vương gia đừng trách. Trưởng quân gật đầu. Không sao, bản vương không trách. Đâu phải nhào đến người của bản vương. Trương Hoài cúi đầu khẽ cắn môi, đôi mắt đa tình nhìn nhìn, tự tạo dáng vẻ mà nàng ta cho là quyến rũ lòng người. Nhưng cũng nhờ vương gia quan tâm, tiểu nữ mới không ngã xuống khó coi. Tiểu nữ thực sự biết ơn ngài. Bản vương đối với bá tánh luôn quan tâm, nhất là những người đầu óc mơ màng, chân tay có tật. Lan Khuê cố gắng nén cười, ghé đầu lên vai Trương Bình cười nhẹ. Nhị biểu tỷ diễn hài thế, đúng là tiết mục đặc sắc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình trong chuyện ngôn tình. Trương Bình nhỏ giọng nói. Nhị muội thật hồ đồ, vương gia là ai? Sao có thể nói nhào là nhào như những phàm phu tục tử kia được? Trương Bình đối với thủ đoạn của Trương Hoài đã nhìn thấy nhiều lần, nàng vô cùng không ủng hộ, nhưng chẳng thể quản được. Lan Khuê vốn không thích Trương Hoài tính tình bạch liên hoa, kiêu căng này. Ngày thường tiếp xúc qua nàng, bịa đả ta luôn bắt nạt Trương Bình. Lần này tỷ ấy nhào phải cọc nhọn, một núi băng không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Cuối cùng nàng biết Lê Trưởng Quân vì sao đến giờ vẫn ế, chưa thành thân. Người này thù với nữ nhân, độc mồm độc miệng đến chết người mà. Sắc mặt những người Trương gia tái lại, nhất là Trương Hoài, nàng ta thực sự muốn khóc. Trương lão tướng quân liếc Trương Hoài, hận không thể lập tức dùng gia pháp giáo huấn nàng ta một trận. Dễ xuất vụng về như thế, muốn nhào đến người của vương gia đấy à? Không xem mình là ai, người ta là ai? Lê Trưởng Quân nhìn sang Lan Khuê, thấy nàng run run vai cười, khẽ nhíu mày nói. Quận chúa Lan Khuê. Hả? Bị bất ngờ điểm danh, Lan Khuê giật mình nín cười nhìn sang. Trưởng quân tiến đến chỗ nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi mắt xinh đẹp vì cười mà long lanh. Nàng cảm thấy buồn cười à? Lan Khuê có chút vô thức gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Không có. Nàng nói không, như khóe môi cong nhẹ. Trưởng quân nhịn không được ngứa ngáy, cốc lên trán nàng một cái. Có nói không cười. Lan Khuê che miệng, ngừng mặt nhìn anh. Không cười thật mà. Anh nói nhỏ bên tai nàng, nàng cười lên rất đẹp. Nụ cười của Lan Khuê bất giác cứng nhắc, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, ánh mắt đảo nhanh vụng về chuyển đề tài câu chuyện. Đã đến giờ bài tiệc, mọi người đang chờ, ta vào thôi ạ. Ta vào thôi. Trưởng lão tướng quân vội vàng tiếp lời cháu gái, vào, thuận thế hóa giải tình huống khó xử. Trương Hoài nhìn trưởng quân, vậy mà ghé đầu thì thầm với Lan Khuê á. Ngay sau khi vừa mỉa mai nàng khuyết tật xong, nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân ở sân trước uống rượu, nữ nhân thì đến sân sau. Đoàn Lan Khuê. Trương Hoài cuối cùng nhịn không được thêm, nàng ta nghiến răng đuổi theo Lan Khuê hét lên. Lan Khuê tự nhiên bị hét, đầu xuất hiện ba đường kẻ đen ngơ ngác nhìn lại. Nhị biểu tỷ có việc gì à? Có. Bộ dạng Trương Hoài hùng hùng hổ hổ dọa người. Người khi nãy cười nhạo ta đấy à? Ta cười nhạo tỷ khi nào nhỉ? Trương Hoài trừng mắt, muốn sắn ngược tay áo. Người dám làm không dám nhận, hèn hạ. Lan Khuê chớp mắt. Ta cười mây cười gió, cười gì tỷ đâu. Ngươi. Trương Hoài tức đến dậm chân, nước mắt dâng lên. Ngươi tưởng ngươi là quận chúa mà ngon à? Nếu không phải cái phụ thân ngu xuẩn của ngươi bị người ta hại chết, liên lụy đến nhà ta như vậy à? Hại ta bên ngoài chịu khổ 3 năm trời, bây giờ ta trở về ngươi dám cười nhạo ta. Ngươi đúng là tiện nhân, không phải là con người. Nếu nhà chúng ta không bị các người thảm hại như vậy, thì hôm nay có thể phụ hoàng đã bay lên cành cao rồi. Trương Hoài uất ức thét lên với Lan Khuê. Lan Khuê nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo, trên ngực trái nơi nốt ruồi son nhẹ nhẹ kích động giật giật. Người nói ai nhu xuẩn, ai là tiện nhân? Trương Hoài bị khí thế của nàng dọa cho run lẩy bẩy lui về phía sau, nhưng vẫn cố gắng hất hàm cao giọng. Ta nói phụ thân ngươi chính là kẻ ngu xuẩn, nói ngươi là tiện nhân, sao nào? Một bạt tai giáng xuống, trên má trái Trương Hoài nhanh chóng xuất hiện năm đầu ngón tay đỏ nựng. Ngươi dám đánh ta? Ta đánh ngươi đấy, nếu ngươi không biết điều, mồm miệng thốt ra những lời không sạch sẽ, không chỉ là một bạt tai, ta cho ngươi câm luôn, biết chưa nào? Ngươi... Trương Hoài run rẩy liên tục, lắp bắp chỉ tay nàng, nhưng mãi không thể mắng được cái gì. Lan Khuê vốn chỉ định nhẹ nhàng giáo huấn Trương Hoài, cũng không muốn tiệc tẩy trần của nhà ngoại nháo nhào gì, nhưng cố tình có người không hiểu lý lẽ, đúng lúc này lao đến muốn ra tay với nàng. Đồng Trinh lao đến tát Lan Khuê, bị nàng tránh thoát nên mất đà ngã xuống. Ngươi dám tránh à? Ta đâu ngu mà không biết tránh. Lan Khuê vô cùng vô tội nói. Nàng cười nhẹ nhìn Đồng Trinh chật vật ổn định thân thể. Nhị bá mẫu, ta nhắc nhở bá mẫu một chuyện, đây là kinh thành, ta hiện tại trên người có phong hào quận chúa, bá mẫu cảm thấy ngài có thể đánh ta không đây? Cả người Đồng Trinh run run, nhưng cuối cùng phải nhịn xuống. Giỏi, ngươi giỏi. Nói rồi, bà ta lôi kéo Trương Hoài đi tới chỗ nữ quyến của nhà mẹ đẻ bên kia. Nghĩ mình có phong hào giỏi lắm à? Cái loại mắt cao hơn đầu, không tôn trọng trưởng bối, để xem có ai muốn thèm nàng ta. Nghe bà ta nói vậy, tẩu tẩu bà ta liền hỏi, có chuyện gì khiến muội tức giận như thế? Ở nơi này có kẻ nào dám bất kính với muội à? Có người hỏi, Đồng Trinh liền nói, chính là nữ nhi của tiểu cô Đoản Mệnh, nhà phu quân của muội. Nghĩ mình có phong thái quận hào quận chúa trên người, liền lên mặt với ta. Bà ta thêm mắm dặm muối, nói chuyện Loan Khuê khi nãy hỗn láo với mình ra sao. Tẩu tẩu của bà ta, Mã Giao, thừa hiểu đức hạnh của bà ta thế nào, trong lòng cười đầy mỉa mai, nhưng bên ngoài nói lời hay hùa vào cùng bà ta. Phong hào thì sao, có không phải vẫn là phận con cháu, dám bất kính với trưởng bối, thực không nhìn nổi. Nói rồi, trong mắt bà ta tính toán đảo nhanh một vòng. Nàng ta không tốt thế nào vẫn có phong hào, muội có muốn dạy dỗ cũng khó, đúng không nào? Hay ta tính thế này, muội xem, lão đại nhà chúng ta chưa có hôn sự, hay muội thổi chút gió, tác thành cho nó và cháu gái quận chúa kia chút. Tẩu, Đồng Trinh trợn to mắt kinh ngạc nhìn tẩu tẩu của mình, miệng há to mấp máy mãi không thành lời. Mã Giao cười nắm tay Đồng Trinh, muội đấy, không nghĩ sâu xa tí nào. Muội thử nghĩ xem, hiện tại Trương gia một lần nữa leo lên đỉnh cao danh vọng. Phụ thân của nàng ta được truy phong huân tước, nàng ta có phong hào quận chúa, lại có cả đất phòng. Nếu như nàng ta gả cho Đồng Tề, có phải có trợ lực rất lớn không? Nếu nàng ta gả vào nhà chúng ta, vo tròn bóp méo thế nào do chúng ta quyết định, nàng ta thân con dâu dám làm gì đây? Như vậy chính là bắt nàng ta róc thịt, nàng ta phải cười nịnh nọt chúng ta, không phải vui vẻ hả dạ hơn mấy phần à? Nghe Mã Giao đánh bàn tính, vẽ ra một kế hoạch hoàn hảo, hai mắt Đồng Trinh lập tức tỏa sáng. Tẩu à, đại ca ta cưới được tẩu đúng là phúc ba đời, kế sách hoàn hảo như thế, ta thích. Nói rồi, bà ta nóng lòng lôi kéo người. Đi, ta dẫn tẩu qua chỗ Đoàn lão phu nhân và lão phu nhân nhà ta. Mã Giao nghe bà ta nói, tâm tình vô cùng kích động đi theo. Trên bàn tiệc, Trương lão phu nhân hàn huyên cùng Đoàn lão phu nhân, Đồng lão phu nhân và hai vị lão phu nhân nhà thông gia khác, bên cạnh bọn họ mấy phu nhân và vãn bối. Sau khi chào hỏi trưởng bối xong, Mã Giao nhanh chóng tiến đến chỗ Lan Khuê. Đây chính là Lan Khuê à? Lớn lên xinh đẹp quá. Thấy con dâu cả nhà mình nhiệt tình níu kéo cô nương nhà người ta, Đồng lão phu nhân nhận ra ý đồ của bà ta là gì, nhanh chóng phụ họa theo. Ta đang muốn hỏi đây là nữ nhi nhà ai? Lớn lên xinh đẹp, không ngờ lại là Lan Khuê. Lan Khuê bị Mã Giao nắm tay tỏ vẻ thân thiện, trong lòng cảnh giác mấy phần, nàng khẽ cười yên lặng rút tay lại. Đồng lão phu nhân và bá mẫu quá khen. Mã Giao cười như hoa, thân thiết vô cùng. Bá mẫu chỉ nói sự thực thôi mà. Nói rồi, bà ta đi tới chỗ Đồng lão phu nhân ngọt giọng. Bà, người nói xem, lão đại nhà chúng ta năm nay hơn 20 mà chưa có mối lương duyên nào. Nói đến đây, bà ta cố ý thở dài. Cũng tại vì nó quá chú tâm công danh bảng vàng nên mới vậy. Đồng Trinh vội tiếp lời, là nam nhân dĩ nhiên có chí tiến thủ, chú tâm công danh bảng vàng, như vậy sau này mới có thể phát dương quang đại. Nữ nhân chúng ta chính là muốn một lang quân như vậy. Nếu không phải chúng ta thân thích quá gần, ta không ngại mặt dày muốn gả nữ nhi cho Kỳ Nhi. Mã Giao cười lớn, lại nhìn Lan Khuê. Cái nhìn của bà ta khiến nàng thấy sởn cả da gà. Lúc trước có nhiều mối muốn làm mai, nhưng ta chưa ưng lắm. Bà ta lần nữa vừa nói, tiến đến lôi kéo tay Lan Khuê. Nhưng hôm nay vừa gặp Lan Khuê, ta vô cùng yêu thích. Nếu có thể để lão đại và nàng kết duyên, ta không có bất cứ chút đắn đo nào. Đồng lão phu nhân ở bên cười lớn. Suốt từ nãy ở nơi đây, ta cũng luôn chú ý đứa nhỏ này, cảm thấy nàng thật vừa ý, phù hợp với đồng kỳ nhà chúng ta. Nói rồi, bà ta nhìn sang Trương lão phu nhân và Đoàn lão phu nhân. Chúng ta đều là thông gia liên gia với nhau. Thứ cho bà lão ta nói thẳng, ta thích đứa cháu gái này của các bà. Nếu để nó gả cho đồng kỳ nhà chúng ta, chính là ba nhà đã thân, nay càng thêm thân. Ý hai bà thế nào? Trương lão phu nhân mấy năm nay ở nơi quan ngoại vất vả, đã phải lụy xuống với đồng gia mấy phần. Hiện tại tuy bà không thích, nhưng chẳng thể nói thẳng, chỉ có thể cười cười. Ta thì có thể nói gì đây? Ta già rồi. Mấy năm nay không ở gần nàng chăm sóc nàng, nên thực sự người làm ngoại tổ mẫu như ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hôn sự của nàng, ta thuận theo nàng và bên thông gia là được. Đồng lão phu nhân liếc Trương lão phu nhân một cái, âm thầm mắng một tiếng đúng là cáo già. Bà ta nhìn sang Đoàn lão phu nhân. Lão tỷ tỷ à, tỷ thấy chuyện ta vừa nói thế nào? Đoàn lão phu nhân trong lòng khinh thường Đồng gia chỉ là một thương hộ, nhưng ngoài mặt bình thản trả lời. Ta cũng mong mình định đoạt hôn sự cho đứa nhỏ trong nhà. Nhưng nhà chúng ta, đứa nào ta cũng có thể nói, chỉ duy Lan Khuê thực lực bất tòng tâm. Đồng lão phu nhân nhìn bà ta. Vì sao? Đoàn lão phu nhân làm bộ thở dài. Lan Khuê nhà chúng ta trên người có phong hào quận chúa, mọi người đều biết cả đúng không? Vậy mọi người biết đấy, hôn sự của nàng do thánh tượng ban chỉ mới được. Bà lão ta đây thực không thể quyết. Nghe Đoàn lão phu nhân nói, mọi người đều hiểu bà không vừa ý Đồng gia. Nhưng cố tình Đồng lão phu nhân không hiểu, bà ta cười lớn. Lão tỷ tỷ à, điều này chúng ta đều rõ ràng. Nhưng nếu Đoàn gia đồng ý hôn sự này, chỉ cần mọi người hướng thánh thượng xin chỉ ban hôn, mọi chuyện thuận lợi thôi mà. Lan Khuê ở một bên từ tốn ăn điểm tâm, coi chuyện bọn họ bàn liên quan gì đến mình đâu. Đoàn lão phu nhân bị Đồng lão phu nhân mặt mày dồn ép, chỉ đành nhìn sang nàng nói. Lan Khuê, đây là hôn sự của cháu, cho nó một tiếng đi. Cháu đồng ý không? Nói rồi, bà giả lả cầm tay Đồng lão phu nhân nói. Nói gì thì nói, người gả đi là nàng, ý kiến của nàng vẫn là quan trọng nhất, đúng chứ? Đồng lão phu nhân trợn mắt cười trừ, đúng đúng. Mã già nghe vậy, vội vàng nắm tay Lan Khuê. Lan Khuê, đồng kỳ nhà chúng ta rất tốt, nhà chúng ta cùng nhà ngoại của con có mối quan hệ thông gia khăng khít, con gả qua rồi không lo lắng bất cứ điều gì đâu. Bà ta liên mồm nói, vẽ ra cái bánh thơm ngon nếu như nàng gả cho đồng kỳ. Lan Khuê nhẹ nhẹ gật đầu, vẻ mặt thực sự như suy nghĩ. Tỷ không phải nghĩ. Bất ngờ Trương Tuấn cùng Đoàn Khẩn từ đâu xông đến chỗ nàng. Trương Tuấn chính là người lên tiếng. Lan Khuê kinh ngạc nhìn hai tiểu tử trước mặt. Hai đệ chạy ở chỗ nào đến? Trương Tuấn cười với nàng lấy lòng một cái. Sau đó ôm cánh tay nàng nhìn về phía Mã Giao. Tí ấy không gả cho nhi tử Trang Hoa, ngày nào cũng ôn bài thanh lâu của bà đâu. Ngươi là kẻ nào? Nhỏ tuổi sao hỗn hào với trưởng bối như thế? Mã Giao nghe Trương Tuấn nói xấu nhi tử, bà ta sù lông gằn giọng quát, như mai chờ mãi, cuối cùng thấy cơ hội để Lan Khuê mất mặt. Trương Tuấn tiểu thiếu gia, người nói vậy không phải, tỷ tỷ của ta mệnh cách cực xấu, lại bị nhị hoàng tử từ hôn. Hiện tại có người vừa mắt với tỷ ấy, tỷ ấy mừng không hết, làm sao lại để ý mấy cái đó. Lại hỏi nam nhân ra ngoài chơi bời chút có sao đâu. Trương Hoài lúc này xen lời, đúng, đại bà mẫu của ta vừa ý nàng ta, chính là phúc phần của nàng ta. Trương Tuấn vùng mang trợn mắt nhìn mấy người. Các người nói hàm hồ, tỷ tỷ xinh đẹp giỏi giang như vậy, sao lại không ai muốn? Lan Khuê được Trương Tuấn khen ngợi có chút ngại ngùng. Thôi, để đừng bận tâm, kệ bọn họ đi. Không thể kệ được, tỷ không thể gả cho tên cặn bã kia được. Hay... Trương Tuấn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt trong veo cẩn thận nói. Hay tỷ gả cho ca ca của đệ. Lan Khuê bị bất ngờ đến sặc nước bọt của chính mình, nàng ho liên tục một lúc, đỏ hết cả mặt mũi, trào cả nước mắt ra ngoài. Bên này, Trương Đài nhận tin tức để đệ hỏi vợ cho mình, suýt chút nữa sặc rượu. Nhưng khi biết người đệ đệ hỏi là Lan Khuê, hắn cảm thấy không có gì. Nếu nàng đồng ý, hắn liền đến cửa đề thân. Trương Đài cảm thấy ổn. Trường Quân bên cạnh cảm thấy vô cùng không ổn. Đi, chúng ta qua đó xem. Này cử ra, là hỏi cho ta không nóng ruột, huynh sốt sắng cái gì? Với lại tuổi ta đã lớn, ta cảm thấy Lan Khuê quận chúa khá tốt. Nếu đệ đệ của ta thích nàng như vậy, ta lấy nàng cũng tốt. Trưởng Quân tức giận. Hạnh phúc một đời cô nương nhà người ta, sao ngươi tùy ý như thế? Còn vì đệ đệ của ngươi mà cưới nàng. Mấy người bên cạnh nghe anh nói, nhất thời đơ người. Cựu vương gia trước nay không màng nữ sắc, chẳng quan tâm nữ nhân xung quanh, sao hôm nay nổi nóng như vậy nhỉ? Trương Đài vô tội. Cái này có gì, chúng ta thành thân đều nghe theo sắp xếp phụ mẫu. Lời của mai mối, ta cảm thấy nàng ấy không tệ thì tiến tới. Huynh sao phải nổi nóng? Trưởng quân phất tay, lời nói cùng hắn mà đi đến bên kia nữ quyến. Bên này Trương Tuấn đặc biệt gả bán ca ca của mình. Nếu tỷ đồng ý thành thân với ca ca của ta, nhà chúng ta trên không có trưởng bối ép xuống, tỷ về tỷ chính là đương gia chủ mẫu. Ca ca ta muốn sắc liền có sắc, muốn tiền có tiền tài, so sánh với Đồng Kỳ kia cái gì cũng xa hơn. Ca ca ta chính nhân quân tử, trong nhà thông phòng thiếp thất đều không có. Gia quy của nhà chúng ta từng lập ra chỉ cho thú duy nhất một thê tử. Vậy nên tỷ hoàn toàn yên tâm, không có đấu đá nội bộ, tuyệt đối không có chuyện sủng thiếp diệt thê. Có, ta thân đệ đệ vô cùng yêu quý tử, sẽ bảo vệ tỷ. Lan Khuê nghe hắn nói, tâm tình có chút động, nghĩ đến điều kiện này ở cổ đại khó tìm. Mã Dao âm thầm nắm chặt nắm tay. Tiểu thiếu gia, ngươi nói thì hay đấy, nhưng ngươi hỏi qua ca ca của ngươi, liệu hắn có nguyện ý lấy nàng không? Trương Tuấn bị hỏi, nhất thời lâm vào lúng túng. Đúng là hắn chưa hỏi ca ca của mình, nhưng hắn ngẩng cao đầu dõng dạc nói, tỷ tỷ xinh đẹp tốt bụng, ca ca ta chắc chắn đồng ý. Nói đến đây, hai mắt phát sáng, buông tay Lan Khuê chạy đến phía trước, kéo Trương Đài đi phía sau trưởng quân qua bên này. Ca ca, mau mau lên, ca mau qua bên này, nói cưới Lan Khuê tỷ đi, nhanh lên tiếng, nếu không tỷ ấy bị người khác cướp mất đấy. Trương Đài lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Để bình tĩnh nào. Bình tĩnh cái gì? Đồng gia muốn cưới tỷ ấy cho Đồng Kỳ trang hoa ngu xuẩn kia kìa. Trường quân đi phía trước, sắc mặt đặc biệt đen kịt. Anh tiến đến, tất cả nữ quyến tự giác hướng anh hành lễ. Trường quân tùy ý phất tay với bọn họ. Mọi người không cần đa lễ. Hoàng thúc tổ, ta tưởng nhìn lầm, hóa ra thực sự là người. Hoàng Bách từ xa đi tới cười nói. Trường quân nhớn mày, ngươi có ý kiến à? Nào có, ta nào dám ý kiến với Hoàng thúc tổ. Chỉ là khi nãy bên kia, nghe có người nói bên này có người muốn đề thân cùng quận chúa Lan Khuê nên ta đến. Lời này của Hoàng Bách khiến Lan Khuê cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lần trước tên này ở Ngự Hoa Viên lôi kéo nàng, khi đó là Mộng Điệp y tử nói mấy lời kia, có muốn động tay động chân với nàng, sau đó bị nàng dạy dỗ, tưởng đã ngoan ngoãn, không nghĩ đến vẫn có sức chạy lông nhông thế này, bộ dạng khiến người ta ngứa mắt như cũ. Hoàng Bách tiến gần đến chỗ nàng, nghiêng người mỉm cười. Nàng ấy thực xinh đẹp, lần trước ở đài kêu oan ta đã phải lòng, có muốn đến đoàn gia đề thân, thú nàng làm trắc phi, không nghĩ đến lại bị đổ bệnh nên chậm trễ. Hắn thở dài tiếc nuối. Nhưng hôm nay gặp mặt ở đây, nghe nói có người lôi kéo làm thân, ta sợ mất mỹ nhân nên phải nhanh chân chạy tới. Lan Khuê che mũi nghiêng người sang một bên, mày khẽ nhăn. Đại hoàng tử à, người đừng lại gần tiểu nữ như vậy được chứ? Nàng thực sắp chết ngạt, mồm tên này sao thối như ông cống thế? Lần trước nàng cho hắn dùng một chút dược ngứa thôi mà, không lẽ hạ nhầm? Không thể nào chứ. Hoàng Bách tự biết mình bị thối miệng, chỉ cười xòa một tiếng rồi thẳng người đứng lên. Sự xuất hiện của Trương Tuấn giúp Trương Đài cầu thân, còn có Hoàng Bách muốn cưới nàng làm trắc phi, thực sự như cú tát vang dội đánh vào mặt mấy kẻ nhà họ Đồng và Đoàn Như Mai bên kia. Lan Khuê từ đầu đến cuối bộ dạng hờ hững chẳng liên quan. Nàng lúc này mở lời. Đa tạ sự yêu mến mọi người, nhưng chuyện trung thân đại sự không thể qua loa quyết định. Ta là người có chủ ý riêng, ta thẳng thắn tại nơi này nói rõ luôn. Ta không cần một phu quân tài giỏi hay giàu có, cũng không phân phú quý bần hàn. Ta chỉ cầu người đó đồng ý một đời một kiếp một đôi với ta, không nạp thông phòng thiếp thất, sạch tâm sạch thân. Nàng mỉm cười, nụ cười đặc biệt tươi tắn rực rỡ. Ta thà xuất gia làm ni cô, tuyệt đối không gả làm thiếp cho người, cũng không nguyện chung phu quân với bất cứ một nữ nhân nào. Một kích này hoàn toàn từ chối Hoàng Bách và Đồng gia. Trương Tuấn kích động dục huynh trưởng của mình. Ca, những điều kiện đó chính là nói huynh đấy. Trương Quân nhìn Lan Khuê, nội tâm điên cuồng nhảy lên. Nàng thích Trương Đài ư? Bất quá, Lan Khuê nói thêm. Chưa hết, người ta muốn gả điều quan trọng nhất, phải làm ta yêu thích trước đã. Ta không thể chung sống cả đời với người mình không có tình cảm. Nàng tự tin ngẩng cao đầu. Tiếc rằng người đáp ứng đủ mong muốn của ta, khiến ta quỳ mến chưa xuất hiện. Cái này ca ca, huynh là người cơ hội lớn nhất, nhưng cần phải cố gắng. Trương Tuấn không vì bị từ chối mà nản lòng, quay sang động viên ca ca của mình. Trương Đài lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Để muốn nàng làm tẩu tẩu như vậy à? Đúng, rất thích. Mấy người Đồng gia và đại hoàng tử bị mất mặt, sắc mặt vô cùng không tốt. Thật đúng là không tự biết mình. Làm cao làm giá cho cố, để ta chống mắt lên xem người gả cho lang quân như thế nào. Mã Dao chẳng thèm diễn kịch, nhưng ngại có nhiều người, chỉ buông mấy lời hậm hực. Hoàng Bách phất tay áo rời đi. Hắn là đại hoàng tử, Vậy mà tự mình chủ động tỏ tình hai lần bị từ chối cả hai, cảm thấy đúng là không thể tiếp nhận nổi. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, không muốn gả làm thiếp à? Yêu cầu phu quân chung tình sao? Được, để xem nàng cứng miệng đến mức nào. Hắn cười âm trầm, tính toán nhanh một chút. Thấy những người kia đi cả, Quân cúi người nhìn Lan Khuê nhẹ giọng. Yêu cầu của tiểu thư thật cao. Lan Khuê chớp mắt, tìm người phó thác cả đời, sao tùy tiện được chứ? Nàng ở trong lòng âm thầm phỉ nhổ. Có dám nói nàng cao á? Không phải, anh cũng là yêu cầu quá cao mê đến giờ. Nhìn xem, xung quanh anh ta, có ai từng tuổi đó rồi, chưa có thê nhi. Quân khẽ gật đầu, cũng đúng. Bữa tiệc kết thúc, mọi người bắt đầu tản đi. Lan Khuê dìu Trương lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó rời đi. Quân chúa, giọng nam nhân ổ mồm từ phía sau hòn non bộ đi ra. Đại hoàng tử điện hạ. Hoàng Bách cười cười đi tới chỗ nàng. Quân chúa, hắn gọi nàng, trong tay tung phía nàng gói bột nhỏ. Lan Khuê nhếch khóe môi nhanh chóng tránh đi, tay âm thầm bắn kim châm. Từ khi nhìn thấy hắn, nàng luôn phòng bị. Đúng là như nàng đoán, tên này đức hạnh thối như ống cống. Hoàng Bách không nghĩ đến nàng có thể phản ứng tốt như vậy. Mỹ nữ, hắn ta cười bỉu gọi nàng, tay bắn liên tiếp mấy viên cầu trắng gì đó. Nhìn nàng né tránh mềm dẻo, hắn càng thích thú. Đẹp, động tác mềm dẻo như thế, trên giường chắc chắn vui lắm đây. Bỉ ổi vô sỉ. Lan Khuê tức giận mắng, thân hình nhanh nhẹn tránh được mấy cái, nhưng về sau vẫn bị đánh trúng. Viên cầu kia lực bắn mạnh, vừa trúng người nàng, lập tức ăn mòn y phục, rồi thấm vào thân thể nàng. Tiểu tức phụ của ta, ta thích nàng như vậy, nàng từ chối làm ta mất mặt. Vậy chúng ta vui vẻ trước đi. Lan Khuê nghiến răng, bỉ ổi hạ lưu. Không ngờ ngươi thân hoàng tử một nước làm ra cái loại ti tiện này. Chửi hay, nghe có tình thú lắm. Hắn mặt dày cười cợt ha hà tiến đến chỗ nàng. Ngoan chửi tiếp đi, giọng nàng ngọt thế, ta nghe êm tai. Nghe nàng chửi, ta liền cứng rồi đấy. Lan Khuê cảm thấy trong người khó chịu, thân thể vô lực muốn ngã xuống. Cái thứ kỳ quái này nàng lần đầu tiên gặp, đầu óc có chút mơ hồ, không nghĩ giải dược được ngay. Hoàng Bách cười cười nhìn nàng. Đừng chống cự, tất cả vô ích thôi. Đây là noãn dục dược của cốc y chủ, nàng không thoát được đâu. Nghe hắn nói, đồng tử nàng co lại. Cốc y chủ là quái nhân, chuyên chế những thứ hại người. Thuốc của hắn là những tạp dược phối với nhau vô cùng phức tạp. Bình thường đầu óc thanh tỉnh, nàng nghiên cứu những thứ đó bào chế thuốc giải đã khó. Hiện đầu óc mơ hồ phải làm thế nào? Huống chi cái loại cặn bã trước mắt dình nàng như thế. Lan Khuê trong lòng gấp gáp không biết phải làm thế nào. Nàng nhìn Hoàng Bách, nghĩ đến tại sao hắn chưa phát độc. Hắn như biết nàng nghĩ gì, cười đắc ý giơ kim châm của nàng. Nàng đang mong chờ ta phát độc à? Xin lỗi, khi nãy nàng bắn vào ngọc bội của ta, không chúng ta. Hắn cố ý thở dài một hơi trêu tức nàng. Biết sao được, ông trời cũng bảo vệ ta, muốn ta với nàng thành đôi. Hắn nói rồi cúi người muốn ôm người mang đi. Trưởng quân từ đầu xuất hiện đánh một quyền, cướp lấy người trong tay hắn. Lan Khuê mơ màng bị cướp tới ngực, ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát quen thuộc, cho mũi nàng ửng đỏ, đôi mắt long lanh. Hắn bắt nạt ta. Trưởng quân nhìn cô nương trong ngực mình làm nũng, uất ức tố cáo, trái tim bỗng mềm nhũn, nhẹ giọng dỗ dành. Ngoan, bổn vương giáo huấn hắn giúp nàng. Hoàng thúc tổ. Hoàng Bách hốt hoảng, hắn làm chuyện xấu bị bắt gặp không đáng sợ, đáng sợ chính là người hắn bắt gặp là Lê trưởng quân. Trưởng quân nhìn hắn cười lạnh, tốt lắm. Hoàng thất từ bao giờ suy đoại đến mức hoàng tử đi bắt nạt nữ tử nhà lành như vậy? Bại hoại. Hoàng thúc tổ à, người đừng hiểu lầm. Nàng, hắn chỉ vào Lan Khuê, là nàng quyến rũ ta. Quân cười lạnh, thấy cô nương trong ngực mơ mơ màng màng thì nghiến răng. Dám làm không dám nhận, tội nặng thêm một bậc. Hắn vung tay đánh ra một chưởng. Hoàng Bách thấu khổ lăn trên mặt đất. Mang hắn về hoàng cung, nhốt và canh chừng cho bổn vương. Ra lệnh xong, anh không nhìn ám vệ mang người rời đi, chú ý đến cô nương trong ngực mình. Lan Khuê mặt mày trắng nõn mềm mại, đôi mắt long lanh ướt át, cho mũi hơi hồng hồng, ngây thơ nhìn mình. Mỹ nam, chàng đẹp thật. Lồng ngực quân chấn động, bên tai dần dần đỏ ửng. Cô nương trong ngực chơi xấu, vòng tay lên cổ của anh ta. Ta muốn ôm. Trường quân bất đắc dĩ nâng nàng lên. Lan Khuê được voi đòi tiên, ở trên mặt anh ta hôn một cái. Còn muốn hôn Mỹ nam? Quân bị nàng hôn, thân hình lảo đảo suýt nữa ngã. Ngoan, đừng có nháo. Nhưng nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi tối xuống, giọng nói khàn khàn. Nàng nhìn xem ta là ai? Lan Khuê nghiêng đầu, là Mỹ Nam. Anh nghiến răng, không khỏi suy nghĩ lung tung. Nếu khi nãy anh không đến, có phải nàng hiện tại ôm tên kia rồi hôn hay không? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy khó chịu, thực muốn giết chết Lê Hoàng Bách. Có muốn trừng phạt tiểu cô nương này, tuy bị trúng thuốc, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc nàng ôm rồi hôn nam nhân khác, anh đều tức giận. Khi nghe có người muốn cưới nàng, anh thực phát điên. Anh không muốn nàng gả cho ai, anh muốn nàng làm thê tử của mình. Anh hiện minh bạch rõ ràng, anh thích tiểu cô nương này, từ bao giờ cũng không biết. Anh nhìn tiểu cô nương nghiến răng hỏi, khi nãy tên kia nàng cũng muốn ôm. Lan Khuê ngây thơ lắc đầu, cọ cọ vào cổ anh ta làm nũng. Không có, hắn xấu với thối nữa. Quân nghe câu trả lời của nàng, phân nửa tức giận đã dịu đi. Vậy người khác thì sao? Lan Khuê đầu óc mơ màng, hôn hôn lên mặt anh. Người khác không thích. Quân đỏ mặt ôm chặt lấy người, ngoan, ta mang nàng đi giải độc. Noãn dục dược vô cùng bá đạo, nó khiến người chúng độc mơ màng nhận thức, ngây ngô phát ra tình dục trong sáng nhất. Lan Khuê cả người khó chịu, chỉ khi dựa sát vào Quân mới cảm thấy dễ chịu. Nhưng mỗi lúc cảm thấy không đủ, chỉ biết ôm ôm không biết làm gì hơn. Bộ dạng ngây thơ của nàng làm cho người ta phát điên, muốn bắt nạt nàng. Gương mặt trắng nõn của tiểu cô nương nhuộm màu hồng tươi tắn, nàng giở trò vô lại, cả người treo trên người Quân. Quân không nhịn được nhéo mặt nàng, trực tiếp bế người lên xe. Vào trong xe rộng rãi, Quân để người xuống. Mông vừa chạm xuống ghế xe ngựa, tiểu cô nương ấm ức lên án. Cứng chết đi được. Nàng lo bò một tiếng nhấc người, trực tiếp ngồi lên đùi của Quân. Tiểu Khuê à? Quân nhanh chóng khống chế eo nàng. Nàng nghiêm túc đánh giá nam nhân trước mặt, đột nhiên bật cười. Đôi mắt ngấn nước tràn đầy ý cười. Đẹp trai thật, đẹp hơn cả minh tinh idol, đẹp hơn Lee Min Ho, quá là đẹp, đúng là mỹ nam à. Nghe nàng nói, sắc mặt Quân triệt để đen kịt, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm. Minh tinh idol Lee Min Ho là ai? Lan Khuê cảm thấy cả người nóng gian, ngứa ngay khắp nơi, đầu óc cô hồ đồ. Là soái ca, ta thích. Nàng thích ai? Quân hận không thể cắn nàng một cái. Lan Khuê chớp mắt, thích mỹ nam. Lan Khuê đầu óc vì trúng thuốc mơ mơ hồ hồ, nàng không hề kiên kỵ, tách hai chân ra ngồi đối diện với Quân. Mỹ nam, ta muốn hôn chàng. Quân nhướng chân mày, sắc mặt tối sầm. Trái tim bị kích thích điên cuồng đập loạn. Muốn hôn ta? Ừ. Nàng gật đầu. Muốn hôn, ta khó chịu. Hôn mỹ nam không khó chịu nữa. Tiểu cô nương chủ động hôn tới. Cái miệng nhỏ nhắn chạm phải môi Quân lại bị anh che miệng. Nói xem ta là ai, nói đúng cho nàng hôn. Lan Khuê chớp mắt, hai mắt trống rỗng. Nàng chỉ biết mỹ nam tử không cho nàng hôn. Nàng cảm thấy ủy khuất, đôi mắt chớp chớp, nháy mắt đỏ lên. Trường Quân sửng sốt, hoàn toàn hoảng loạn. Sau đó vội buông tay, bất đắc dĩ hôn lên môi nàng. Lan Khuê, không được khóc. Đầu ngón tay túm chặt quần áo, nàng bất mãn ậm ừ nói, còn muốn. Quân tựa lưng vào ghế ngồi, hơi cúi đầu nhìn nàng, trong sáng mờ ảo, đôi mắt đen nhánh. Gọi Quân ca, ta để nàng hôn. Lan Khuê đầu óc mụ mị, Quân ca. Nghe nàng nũng nịu gọi tên mình, trái tim Quân điên cuồng đánh trống. Anh hôn nhẹ lên môi nàng, nhớ kỹ, ta là Lê Trường Quân, nàng hôn đã hôn, ôm đã ôm, sau này phải phụ trách ta, nghe chứ? Lan Khuê ngoan ngoãn gật đầu, Quân ca, ta phụ trách, Quân ca là của ta. Ừ, của nàng. Anh cúi đầu hôn xuống, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng, về sau càng lúc càng trầm mê. Trời tháng 10 tối nhanh, thời tiết buổi tối se lạnh, xe ngựa đen chậm rãi đi trong màn đêm. Quân cố gắng khắc chế bản thân, nhưng tiểu cô nương trong ngực vô cùng không ngoan. Quân giữ chặt eo nàng đang lộn xộn, bắt gặp ánh mắt mông lung của nàng. Anh vén tóc ra đằng sau, dùng tay ấm áp nhéo nhéo mặt nàng. Cho dù muốn nhưng không dám hôn xuống, sợ chính mình mất khống chế tổn thương nàng. Mặt Lan Khuê mở đi, đầu óc choáng váng, nàng chỉ muốn nhiều hơn nữa. Không được khóc, ngoan nào. Làn da nàng mỏng manh thực sự, đầu ngón tay lau qua đuôi mắt nàng đỏ ầu. Xe ngựa cuối cùng dừng lại, Quân ôm người xuống xe, tiểu cô nương ôm chặt anh không buông. Mộc Uyển và Trí nhìn thấy một màn này, mồm miệng há to, cảm muốn rớt xuống đất, vựng vựng vương ra. Trí cẩn thận lên tiếng, Quân liếc hắn. Nàng ấy bị hạ thuốc, là noãn dục dược của cốc y chủ. Hả? Cái gì? Noãn dục dược? Mộc Uyển Trí đồng thanh kêu lên. Trí đau khổ nhăn mặt. Dược của cốc y chủ chỉ có sư phụ ta mới giải. Để ta đi tìm Khương Thúc, nói ông ấy đi cầu người đến. Quân nghe hắn nói, cúi đầu nhìn người trong ngực, trong lòng không khỏi cười khổ. Người ta ở chỗ này thì cần tìm đâu chứ? Quân phất tay, không cần phiền phức đâu. Người có cách nào giúp nàng tỉnh táo lại, một chút cũng được. Trí và Mộc Uyển nhìn nhau nhăn mặt. Vương gia, noãn dục này lợi hại, nếu không giải được căn nguyên gốc rễ người trúng độc về sau phát điên, lúc nào cũng muốn hành phóng ấy. Cách duy nhất chúng ta biết đến và cách dễ nhất giải dược chính là cùng nàng ấy viên phòng, nhưng nếu như vậy về sau nàng ấy chỉ muốn cùng người sẽ điên cuồng mất lý trí mà đeo bám người. Chỉ thở dài, thôi nên đi tìm sư phụ ta thì hơn. Quân nhăn mày nghiến răng, có cách nào nàng ấy tỉnh táo lại chút không? Chí khó hiểu nhìn, tại sao kiên trì muốn người tỉnh táo lại? Thời gian đó đi tìm sư phụ của hắn có phải nhanh hơn không? Nhưng hắn có thể làm gì, chỉ có thể nghe lời. Dạ có, đưa nàng tắm nước lạnh, càng lạnh càng tốt. Lê Trường Quân gật đầu, vậy là anh ta đã thừa biết nàng chính là Mộc Điệp Y Tử, chỉ là không biết phát hiện ra từ khi nào. Anh ta ôm người đi tới thẳng hồ nước ở sau núi. Trước khi đi, dặn mấy người chỉ ý, mang tất cả thuốc giải của sư phụ ngươi có đến bên hồ, sau đó không được cho ai đến gần. Chỉ thở dài một tiếng đáp lời vâng. Mộc Uyển bĩu môi, nam nhân đúng là cặn bã. Ta tưởng vương gia khác biệt, là chính nhân quân tử, tưởng hắn thích sư phụ. Thế mà chỉ sắc mặt chẳng tốt đẹp là bao, bởi vì hắn biết người được quân ôm trong ngực chính là Đoàn Lan Khuê, nữ nhi của Đoàn Uy đại tướng quân. Đại tướng quân là ân nhân của nhà hắn. Hắn cũng như Mộc Uyển, có thể nhìn ra vương gia thích tiểu sư phụ, vậy mà hiện giờ đang ôm một nữ nhân khác. Hắn biết làm sao đây, đứng về phía sư phụ hay nữ nhi của ân nhân? Trưởng quân ôm Lan Khuê vô cùng không an phận, khó khăn nhẫn nhịn lắm mới đến bên hồ nước, nhẹ nhàng ôm nàng đi xuống hồ, rồi dần chìm xuống nước lạnh. Tháng 10 trời se lạnh, nước trong hồ vào buổi tối tăng thêm mấy phần lạnh lẽo. Lan Khuê bị cảm giác lạnh buốt xuyên qua từng thớ thịt, đánh thẳng trung tâm của não bộ, thanh tỉnh lại không ít. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân ôm mình. Anh... Quân nhìn nàng cười như không cười, gọi Quân ca. Quân ca. Nàng vô thức gọi một tiếng rồi vội vã lắc đầu. Không đúng, lại nhìn thấy mình đu cả người trên người Lê Trưởng Quân. Nàng lúng túng giật mình muốn buông ra, nhưng cả người không có sức lực mà bơi. Thế là anh oanh liệt liệt sặc nước. Quân bất đắc dĩ ôm lấy người. Trước mắt nàng tranh thủ tỉnh táo, nghĩ cách giải dược cho mình, chuyện khác để sau nói. Lại Khuê mím môi khẽ gật đầu. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi. Tập 5 như thế nào chúng ta cùng đón nghe nha các bạn. Dự là bộ truyện này có 7 tập, các bạn đừng quên theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.